thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 890. Song tướng từ chức. Đêm mỗi lúc một khuya, một vầng trăng sáng tỏ treo lơ lửng trên trời, ánh sáng xanh trong rực rỡ chiếu khắp nhân gian. Sáng sớm hôm sau, Dương Nguyên Khánh ngồi trước gương đồng, Bùi Mẫn Thu nhẹ nhàng chải lại mái tóc cho tướng công. Sau một đêm ăn ái, ánh mắt Bùi Thu Mẫn lộ rõ tình yêu thương rào rạt chiều mến đối với chồng mình. Phu quân rời khỏi Thái Nguyên hơn một tháng, công việc dồn lại cũng không ít đó. Ừ. Dương Nguyên Khánh đáp lấy lệ. Nghĩ tới có một đống công việc đau đầu đang chờ ta giải quyết, thực lòng mà nói, thật sự hôm nay ta không muốn lên triều. Vậy ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Chàng hôm qua cũng mới quay về, nghỉ ngơi 2-3 ngày cũng là chuyện thường tình. Bùi Thu Mẫn thỏ thẻ khuyên nhủ chồng. Dương Nguyên Khánh gượng cười một cái, hắn cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng một mớ chuyện đau đầu trong triều, hắn làm sao có thể bỏ bê được. Bùi Thu Mẫn nhìn chồng không nói thêm gì nữa, cũng không khuyên gì thêm, lúc này nàng lại nghĩ tới một chuyện khác, vội nói. Thiếp nhớ phu quân từng nói với thiếp trước kỳ thi hương phải nhắc trước cho chàng một tiếng, dường như có ai muốn tới tham gia khoa thi. Một câu đã nhắc nhở Dương Nguyên Khánh, làm hắn nhớ tới chính hắn đã đồng ý hoàng thủ phủ cho con trai y một tiền đồ, hẳn là vào khoa cử mùa thu năm nay. Nàng không nhắc ta cũng quên mất, cảm ơn nàng đã nhắc ta. Dương Nguyên Khánh cười vỗ nhẹ vào tay vợ, bày tỏ lời cảm ơn, lại hỏi. Ở Thái Nguyên hiện giờ giá gạo là bao nhiêu? Bùi Mẫn Thu vốn muốn hỏi là ai muốn tham gia khoa thi, nhưng Dương Nguyên Khánh hỏi tới chuyện này, nàng quên luôn chuyện muốn hỏi vội nói. Thiếp hôm trước có hỏi qua, quản gia có nói thời gian trước đây giá gạo có lần tăng tới 90 tiền một đấu gạo, nhưng mấy ngày hôm nay lại giảm xuống còn 60 tiền một đấu, cũng không tính là quá đắt. Dương Nguyên Khánh nhớ rõ khi hắn đi, một đấu gạo là 40 tiền, vậy mà giờ đây đắt là 60, tăng 5 phần, giá cả như thế này trong năm thiên tai còn có thể chấp nhận được, điều này cho thấy hiệu quả cứu nạn thiên tai rất rõ ràng. Quan trọng là lương thực, chỉ cần trong tay có lương thực thì hắn có thể khống chế được thế cục của Đại Tùy. Sau nửa canh giờ, Dương Nguyên Khánh tiến về phía Tử Vi Các, vừa vào cửa lớn, hắn có một cảm giác rất lạ. Hắn cảm thấy bên ngoài Tử Vi Các rất yên tĩnh, các quan tổng vụ chạy đưa công văn ngày trước không thấy đâu, hai bên hành lang cũng vắng ngắt. Cảnh tượng này khiến Dương Nguyên Khánh tưởng rằng hôm nay không phải là ngày lên triều, nhưng hôm nay không phải là ngày nghỉ, lẽ nào hôm nay hắn đến sớm chăng? Dương Nguyên Khánh đi lên lầu 2, vừa lúc ở đầu cầu thang gặp một vị quan tổng vụ đang ôm một đống công văn. Quan tổng vụ hoảng sợ vội khom người thi lễ. Điện hạ. Ừ. Dương Nguyên Khánh đáp lại một tiếng, rồi hỏi. Các vị tướng quốc đã đến cả chưa? Chỉ có Tô Các Lão đến, một số vị tướng quốc đi thị sát xây dựng cải tạo thủy lợi ở vùng nông thôn, còn Lô tướng quốc và Thôi Chiêm Sự hôm nay cáo bệnh xin nghỉ. Thôi Chiêm Sự là Thái tử Chiêm Sự Thôi Hoang Nguyên. Thái tử Chiêm Sự không có việc gì, chỉ là một chức quan nhàn tản, mà Lô Dự là Thượng Thư Bộ Hình. Dương Nguyên Khánh nghe thấy hai người bọn họ đồng thời xin nghỉ bệnh, không khỏi cười nhạt một cái. Chuyện này thật là khéo trùng hợp, buổi đầu mình lên triều mà bọn họ ngay lập tức đổ bệnh, cái này là tra thuốc mắt cho ai đây? Dương Nguyên Khánh mặt xa sầm xuống đi lên lầu 3, đi thẳng vào thư phòng của mình. Ký thất tham quân Bùi Thanh Tùng vội vàng bước tới thi lễ. Tham kiến điện hạ. Hiện tại ký thất tham quân của hắn là Bùi Thanh Tùng và Trương Lượng, còn ký thất tham quân trước kia là Tiêu Tấn, bây giờ đang giữ chức thái thú quận Lương, nắm trong tay một đội quân trọng yếu của Trung Nguyên. Dương Nguyên Khánh gật đầu, nhìn thấy vị trí của Trương Lượng còn trống vội hỏi. Trương tham quân đâu? Trương tham quân đi đến bộ binh lấy công văn rồi, ông ấy lập tức quay trở về ngay. Dương Nguyên Khánh gật đầu đi vào phòng, Bùi Thanh Tùng theo sau hắn, vẻ mặt y có chút gấp gáp, muốn nói gì nhưng lại thôi, Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn y. Có chuyện gì vậy? Bùi Thanh Tùng cung kính chỉ vào án thư trong phòng. Điện hạ, trên án có hai bản công văn tương đối quan trọng, điện hạ xin mời xem qua. Y thi lễ cúi đầu xuống, Dương Nguyên Khánh đi đến trước bàn ngồi xuống, nhìn thấy trước bàn có đặt hai tấu chương, hắn tiện tay cầm lấy một quyển, lập tức giật mình. Đây không ngờ là đơn từ chức của Dương Sư Đạo, hắn lại mở một quyển khác ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi, quyển này là đơn từ chức của Thôi Quân Tố. Dương Nguyên Khánh ngày hôm qua nghe thấy Đỗ Như Hối nói Dương Sư Đạo có ý từ chức, hắn định hôm nay nói chuyện với lão, nhưng không ngờ Thôi Quân Tố cũng muốn từ chức. Thôi Quân Tố đi theo hắn nhiều năm, là tâm phúc đứng thứ hai sau Đỗ Như Hối của Dương Nguyên Khánh, vậy mà lão dám từ chức, ngay tức khắc làm cho máu giận trong người Dương Nguyên Khánh sôi lên. Hắn mở tấu chương của Thôi Quân Tố ra xem. Đoạn đầu của bản tấu có viết: Huyện lệnh ăn hối lộ, tội ác tày trời, đáng dùng quốc pháp để trị, nếu luật pháp không đủ để trừng trị cái ác, thì có thể dùng hình pháp mạnh, không thể để ngoài vòng pháp luật, vì sự tôn nghiêm của một quốc gia mà giết một tiểu huyện lệnh ác bá có chút không thỏa đáng, nếu tha mạng cho y, có thể lưu danh sử sách nhìn thu, con cháu đời sau lấy đó làm gương. Điện hạ là chủ nhân khai quốc. Mỗi cử chỉ lời nói đều phải lấy đại nghiệp muôn đời làm trọng, để cho con cháu đời sau học tập. Điện hạ tuân thủ pháp luật, thì con cháu sau này cũng không dám vi phạm. Điện hạ không chịu vào khuôn phép, thì con cháu sau này chịu gấp 10 lần. Chuyện không có gì to tát, xin hoàng thượng suy nghĩ lại. Dương Nguyên Khánh thở dài, lật mở tấu chương của Dương Sư Đạo. Quân có quân quyền, tướng có tướng quyền, quân vương xử lý việc lớn, tướng giải quyết việc nhỏ, quân vương nắm thiên hạ, tướng quốc hỏi bách quan. Một huyện lệnh ác bá, có thái thú tra hỏi, có ngự sử tra xét, có hình bộ góp tay, có đại lý thẩm tòa, có tướng quốc xét tội, cuối cùng trình lên hoàng thượng, chém hay giáng chức do quân vương tự phán xét, như thế mới là sự vận hành đúng lý của một triều đình. Dương Nguyên Khánh khép tấu chương lại, chắp tay sau lưng tiến về phía cửa sổ, mắt nhìn vào đám mây trắng xa xăm, lời khuyên bảo của Thôi Quân Tố và Dương Đạo Sư như hai tiếng chuông cảnh tỉnh vang vọng mãi trong đầu Dương Nguyên Khánh. Hai bản tấu chương đều nhằm vào một chuyện nhỏ. Thôi Quân Tố nói đến mức độ nặng nhẹ, Dương Sư Đạo nói tới phân quyền, mặc dù sự việc rất nhỏ nhưng nó lại có sức ảnh hưởng lớn. Dương Nguyên Khánh hắn hôm nay tự ý giết huyện lệnh kia, 100 năm nữa, con cháu hắn có thể tùy ý ra tay giết thái thú, thậm chí có thể là tướng quốc. Chế độ luật pháp của quốc gia hư không, như thế thì quyền quý không thể trói buộc, đây là khởi nguồn sự bại vong của một quốc gia. Dương Nguyên Khánh đương nhiên rất rõ ràng rành mạch, cái căn bản khiến triều tùy bại vong nằm ở chỗ quyền lực không thể trói buộc, trở lên điên cuồng, điều này hắn hiểu rất rõ. Cho nên hắn mới cố hết sức phân quyền giữa tướng và quân, lấy tướng quyền để cân bằng quân quyền. Điều này không chỉ là vì chính bản thân hắn, mà cũng là vì nền chính trị lâu dài, ổn định của vương triều mà hắn đã xây dựng. Thôi Quân Tố và Dương Sư Đạo là hai trung thần thường trực bên cạnh hắn, hắn quyết không để mất. Lúc này Bùi Thanh Tùng ở ngoài cửa bẩm báo. Điện hạ, có Tô tướng quốc xin cầu kiến. Tới đúng lúc lắm. Dương Nguyên Khánh cũng đang định tìm ông ta, liền gật đầu nói. Cho ông ấy vào. Cửa mở, Tô Uy bước vào, khom người thi lễ. Lão thần tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Tô Tắc Lão miễn lễ, mời ngồi. Tạ ơn Sở Vương Điện Hạ. Tô Uy ngồi xuống, Dương Nguyên Khánh lệnh cho trà đồng dâng trà, Tô Uy nâng chuông trà lên cười nói. Nghe nói Hoàng thượng ở Triều Tiên vừa có một chuyến buôn bán tốt. Khiến ai cũng phấn khởi. Dương Nguyên Khánh cười ha hà. Tướng quốc lại nói đùa rồi. Cái gì mà gọi là một chuyến buôn bán. Chẳng lẽ điều chúng ta làm là mua bán không vốn sao. Hai người ngầm hiểu ý của nhau. Rồi lại phá lên cười. Lúc này Tô Uy nhìn thấy hai bản tấu chương ở trên bàn. Nụ cười trên mặt biến mất. Lão thở dài một tiếng nói. Một việc còn con đưa đến Tử Vi Các lại thành một chuyện lớn. Không ngờ có bốn vị tướng quốc đều xin từ chức, khiến người ta không kịp trở tay, lại càng khiến người khác phải thở dài. Đây thực ra là hai chuyện, ta nói không sai chứ. Dương Nguyên Khánh có vẻ rất bình tĩnh nói. Đúng là hai chuyện, chuyện thứ nhất là Dương Sư Đạo và Thôi Quân Tố vì Hoàng thượng tự ý ra lệnh xử trảm huyện lệnh mà phẫn nộ. Chuyện thứ hai là Lô Dự và Thôi Hoang Nguyên bất mãn với Hoàng thượng về chuyện kiểm tra kho lương, một việc là việc công còn việc kia là việc tư, khiến người khác phải khinh thường. Tô Uy xảo quyệt, nắm được dịp bốn vị tướng quốc từ chức, lão đã bắt lấy cơ hội này mà hung hăng đạp đổ hai người họ Lô Thôi kia, lão hận không thể trực tiếp vứt hai người này đi cùng. Dương Nguyên Khánh sở dĩ muốn tìm Tô Uy là muốn nhờ lão giúp hắn nghĩ cách đối phó với hai người họ Lô Thôi kia. Hai người bọn họ muốn từ chức để uy hiếp hắn, Dương Nguyên Khánh vô cùng bất mãn, nhưng Dương Nguyên Khánh cũng biết được rằng hắn còn phải mượn thế gia danh môn để duy trì trật tự ở Bắc Hà. Hắn trầm tư một lát, rồi hỏi. Lúc này Hà Bắc vừa mới ổn định, vẫn không thể tiến hành thanh trừ quy mô lớn đối với quan trường ở Hà Bắc, nhưng nếu để mặc nó, rất có thể làm cho quyền lực của đám quan trường Hà Bắc càng ngày càng thâm căn cố đế. Không biết Tô các lão có ý kiến nào hay không, vừa không dứt xây đồng rừng, lại có thể nắm được thóp của bọn họ. Thiên Hà Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 891. Thái độ lên giọng. Tô Uy theo chính trị đã hơn 10 năm, lăn lộn trong quan trường cũng đã lâu. Hơn nữa, bản thân y cũng không phải là một người trung trực. Y là người thường tính toán cho lợi ích cá nhân. Đối với các ích lợi trong quan trường thì nhìn vô cùng thấu đáo. Đây cũng là nguyên nhân để Dương Nguyên Khánh hỏi ý kiến y. Việc Dương Nguyên Khánh thỉnh giáo khiến trong lòng Tô Uy vô cùng đắc ý, làm cho những hư vinh của y dâng đầy trong lòng. Quan trọng hơn là tiến đánh Hà Bắc Hệ cũng phù hợp với lợi ích của y. Đương nhiên y cũng sẽ hết lòng bày mưu tính kế cùng Dương Nguyên Khánh. Tô Uy vuốt râu cười nói. Thật ra đối phó với quan viên Hà Bắc Hệ mà nói thì khó cũng không khó, điện hạ chớ ngại phân ra làm hai bước đi. Tinh thần Dương Nguyên Khánh trở nên phấn chấn, hỏi. Mời Tô các lão nói, hai bước phân làm như thế nào? Bước đầu tiên, điện hạ đừng ngại hạ ý chỉ sở vương, ra một kỳ hạn cho quan phủ các nơi của đại tùy, hạn cho các quan địa phương trong vòng 2 tháng hoặc là 3 tháng, phải kiểm kê hết kho lương, lấy ý chỉ này làm nền tảng. Sau đó, điện hạ bắt đầu điều động quan viên các nơi của Hà Bắc, không cần ra khỏi Hà Bắc. Mà chỉ cần trao đổi bọn họ trong các quận huyện của Hà Bắc cho nhau. Không đợi Tô Uy nói xong, Dương Nguyên Khánh đã không kìm nổi, khen một tiếng. Quả là cao minh. Kế phân chia này của Tô Uy vô cùng độc ác. Y thấy rõ lòng người, không có quan viên nào lại nguyện hết lòng dọn rác cho người tiền nhiệm trước, nhất định sẽ bỏ ngay trách nhiệm của mình với người tiền nhiệm. Như vậy sẽ rất dễ dàng tạo ra mâu thuẫn giữa các quan viên ở các nơi. Từ đó sẽ phân hóa được các lợi ích của bọn họ. Dương Nguyên Khánh cũng phấn chấn hẳn lên, lại hỏi tiếp. Thế còn bước thứ hai? Tô Uy không chút hoang mang nói. Đại tùy ta có một thói quen quan trường thật không tốt, vẫn là chế độ di lưu cửu phẩm công chính là quan viên nhậm chức rất lâu ở một địa phương. Ít nhất thì 5-6 năm, lâu thì 8-9 năm, thậm chí còn có 10 năm trở lên. Như vậy sẽ dễ dàng khiến quan viên và những nhà giàu có ở địa phương cấu kết, hình thành lợi ích nhất thể. Kỳ thực Lô gia, Thôi gia và các thế gia khác sở dĩ có thể khống chế được quan địa phương cũng chính là nguyên nhân này. Ta đề nghị đại tùy nên thực hành theo chế độ quan viên hồi tỷ chế và thay phiên chế. Không để cho làm quan ở quê hương. Hơn nữa, quan địa phương cứ 3 năm thay đổi một lần. Ý ty chức chính là sau khi tổng kết kho lương lương thực thì đem chức quan ở Hà Bắc điều đến Hà Đông, chức quan ở Hà Đông điều đi Hà Bắc. Như vậy có thể đánh vỡ sự khống chế của Lô Thôi và các thế gia đối với Hà Bắc. Phương án này khiến cho Dương Nguyên Khánh đột nhiên hiểu ra. Hắn cũng từng suy xét chế độ quan viên thay phiên nhau. Nhưng lại không suy xét đến góc độ đối phó thế gia, mà là suy xét trên phương diện dự phòng. Hôm nay buổi nói chuyện với Tô Uy đã làm hắn tỉnh mộng. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng. trong lòng có một loại phấn chấn mà không thể nào kìm nén được. Sở dĩ các đại thế gia thế lực hùng mạnh trình độ rất lớn là do thế lực bên ngoài hùng mạnh. Thế lực bên ngoài ấy chính là họ hàng thân thích và con cái cháu chắt của bọn họ, hoặc là các loại thông gia. Mà thực hành chế độ dị địa luôn hoán chế, đem thế lực bên ngoài thế gia đều đi xa ngàn dặm. Cứ 3 năm đổi một lần, lợi dụng sự hạn chế việc thông tin thư từ qua lại ở vùng đất khác, thì có thể khéo léo loại trừ thế lực các đại thế gia ở bên ngoài. Sau đó, lại thông qua phương thức khoa cử, phổ cập giáo dục, phá vỡ các đại danh môn thế gia lũng đoạn đối với văn hóa giáo dục. 10 năm, 20 năm về sau, thế gia sẽ bắt đầu trên đường xuống dốc. Dương Nguyên Khánh ở vào thời điểm mới bắt đầu thành lập triều tùy, phải cần sự ủng hộ của các sĩ tộc Sơn Đông cho nên dễ dàng tha thứ đối với kẻ sĩ trong tộc ở Sơn Đông. Thế cho bảy sổ chéo 10 quan viên của triều đình đều tới từ các đại danh sĩ trong tộc, giống hệt như thời kỳ đầu xây dựng triều tùy, 9 sổ chéo 10 quan viên đều là người tiên ti. Đây chẳng qua cũng là không còn cách lựa chọn nào khác. Chỉ khi nào đứng vững chân, bất kể triều tùy cũ hay tùy mới, hay đường triều trong lịch sử, cũng sẽ không dễ dàng khoan nhượng một thế lực mạnh mẽ cứng rắn phát triển an toàn. Dương Nguyên Khánh hiện tại đã khống chế được vùng đất Hoàng Hà, một vùng đất lớn của phía Bắc, cùng với Hoàng Hà là vùng đất Trung Nguyên ở phía Nam, giống hệt như Tào Ngụy của Tam Quốc, thế lực hùng mạnh. Đối với hắn mà nói, ảnh hưởng của sĩ tộc ở Sơn Đông đã mờ nhạt. Đương nhiên, bây giờ hắn còn cần lợi dụng sĩ tộc Sơn Đông để củng cố sự thống trị của hắn đối với phương Bắc và Trung Nguyên. Chỉ có điều tầm quan trọng của sĩ tộc Sơn Đông đối với hắn mà nói đã không giống với thời kỳ mới bắt đầu. Cho nên hắn cũng muốn áp chế một cách vừa phải những sĩ tộc mạnh mẽ cứng rắn khuyết trương, nhưng cũng không phải chèn ép. Đây gọi là nắm chặt ở mức độ vừa phải, quá chặt không được mà quá lỏng cũng không được. Lúc này, Dương Nguyên Khánh trong lòng đã có ý tưởng. Hắn biết bây giờ mình nên làm gì rồi. Tô Uy đứng một bên cười mà không nói. Trong mắt, nụ cười lộ ý tràn đầy gian trá. Y là một người cực kỳ cáo già. Rõ ràng y trợ giúp Dương Nguyên Khánh đối phó Hà Bắc Hệ, nhưng trên thực tế, cũng âm thầm đâm một đao vào bụi đảng. Quan viên Hà Đông đều đi Hà Bắc. Chẳng phải là làm khó dễ cho Bùi gia sao? Chỉ có điều y cũng không nói ra thôi. Điện hạ, việc này cần làm không lộ dấu vết mới được. Lão thần đề nghị điện hạ không cần lộ diện, để lão thần lo việc này, không biết điện hạ nghĩ như thế nào. Tô Uy kìm nén không được hưng phấn trong lòng, lại tiến thêm một bước, đưa ra yêu cầu. Cho nên nói, việc làm khó nhất của một người chính là kiềm chế. Cũng chính là giữ được thái độ. Nếu như Tô Uy đừng muốn một tấc lại bước lên một thước thì chỉ cần đưa ra một đề nghị đem các viên quan này điều động qua lại, như vậy trong lòng Dương Nguyên Khánh sẽ cảm kích mãi đối với y. Nhưng Tô Uy không thể nén được thái độ này xuống, không điều khiển được nội tâm đối với tham vọng về quyền lực. Y đắc ý vinh váo, để lộ những tính toán trong lòng hiện ra ngoài. Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn y thản nhiên nói. Chuyện này ta sẽ xem xét, đa tạ Tô các lão. Tán gẫu lâu như vậy, khiến Tô các lão khổ cực, mời trở về đi. Nhưng thật ra là Tô Uy vì việc người kế nhiệm của y mà đến, nhân cơ hội công kích Hà Bắc Hệ, xác định luôn việc Trừ Lượng làm tể tướng. Không ngờ y còn chưa kịp nói việc này, Dương Nguyên Khánh đã không muốn nói chuyện thêm với y. Điều này làm cho Tô Uy hối tiếc không kịp. Nếu tiếp tục bàn bạc, chỉ sợ hiệu quả cũng sẽ không tốt lắm. Bất đắc dĩ, Tô Uy chỉ có thể đứng dậy thi lễ. Điện hạ còn rất nhiều việc, lão thần xin cáo từ. Y đi ra quan phòng, lại thấy trước mặt là ngự sử trung thừa Hàn Thọ Trọng đang đứng ở ngoài cửa. Tô Uy không khỏi sườn sốt. Hàn Thọ Trọng là một trong những người nòng cốt của Tô Đảng, Dương Nguyên Khánh muốn gặp gã, sao mình lại không biết. Y bỗng nhiên hiểu ra, Dương Nguyên Khánh để cho mình rời đi kỳ thật cũng không phải ác cảm, mà là Hàn Thọ Trọng đang chờ tiếp kiến. Người đầu tiên của ngày đầu tiên đó là Triệu Kiến Ngự Thư Trung Thừa, nhất định là có chuyện trọng đại. Tô Uy nhanh chóng nháy mắt Hàn Thọ Trọng để cho gã tự mình báo cáo những việc sau. Hàn Thọ Trọng lặng lẽ gật đầu, gã hiểu được ý tứ Tô Uy. Kỳ thật Hàn Thọ Trọng cũng không hoàn toàn là Tô Đảng, gã làm ngự sử trung thừa, gã nhất định phải trung thành với Dương Nguyên Khánh. Chỉ là bởi vì từ nhỏ đã nợ ăn tình Tô gia, khiến cho gã nghiêng về Tô Uy. Mà ở vấn đề nguyên tắc, Hàn Thọ Trọng tuyệt nhiên sẽ không dùng chức quyền tư lợi thay Tô Uy. Nhiều nhất thì trước tiên để cho Tô Uy biết một ít tin tức. Dương Nguyên Khánh cũng hiểu rõ lòng trung thành của gã cho nên vẫn trọng dụng Hàn Thọ Trọng như trước, không cho gã là Tô Đảng mà vứt bỏ. Lúc này Bùi Thanh Tùng liền vội vàng tiến lên nói với Hàn Thọ Trọng. Hàn ngự sử mời vào đi. Hàn Thọ Trọng nhanh chóng sửa sang lại một chút y mũ, bước nhanh đi vào nội quan phòng. Gã khom người thi lễ. Tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh đang đứng ở phía trước cửa sổ, hắn không quay đầu lại, giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói. Hàn ngự sử, có hai chuyện cần ngươi làm. Xin Điện Hạ chỉ bảo. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút. Xoay người nhìn chăm chú vào hai phần tấu chương ở trên bàn chậm rãi nói. Chuyện thứ nhất, ngươi có thể tố cáo ta với Tử Vi Các, lạm dụng hình phạt riêng tự ý giết quan trong triều. Hàn Thọ Trọng lập tức ngây ngẩn cả người, không ngờ lại là buộc tội bản nhân Sở Vương. Chuyện này sao có thể làm chứ? Gã nhất thời phản ứng không kịp. Dương Nguyên Khánh nhìn y một cái. Hàn ngự sử nghe không hiểu lời của ta sao? Hàn Thọ Trọng dù sao cũng là ngự sử. Gã giật mình chỉ trong nháy mắt, nhưng lập tức đã hiểu rõ là vì giết huyện lệnh từ thủ tín của huyện phòng tử. Trong lòng của gã vừa xúc động, lại vừa kính nể. Xúc động là vì Sở Vương lại muốn buộc tội chính mình. Tiên đế Dương Quảng chỉ tới lúc sắp chết mới thừa nhận sai lầm của chính mình, còn lại thì tuyệt đối không nhận sai. Còn kính nể là ở chỗ Sở Vương có gan thừa nhận sai lầm, bình thường kẻ bề trên rất khó có thể làm được điều này. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 892. Tâm tư của Tiêu Hậu. Một cộng hai. Gã ngẫm nghĩ một chút liền khom người nói. Dựa theo trình tự, hẳn là Điện Hạ trực tiếp sẽ thỉnh tội với Thái Hậu. Ty chức không cần buộc tội Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh trong lòng hiểu được, nếu như mình là Hoàng đế, thế thì không có bất kỳ người nào có thể buộc tội hắn. Hắn chỉ có thể tự hạ chiếu tội của mình. Nhưng Sở Vương dù sao chỉ là nhiếp chính vương, bên trên còn Hoàng đế và Thái Hậu. Hắn chỉ cần thỉnh tội với Thái Hậu là được. Đối với việc buộc tội hắn trước mặt Tử Vi Các mà nói cũng không có ý nghĩa gì về sự thật. Chỉ có điều Dương Nguyên Khánh muốn lập nên một tiền lệ, và trăm năm về sau, nếu con cháu của hắn cũng vượt quyền giết quan, như vậy còn có gián thần đem chuyện của mình ra nói, năm đó tiên tổ bị ngự sử buộc tội với Tử Vi Các. Có một tiền lệ như vậy, sẽ là lời cảnh tỉnh đối với con cháu của hắn. Nghĩ vậy, Dương Nguyên Khánh liền lắc lắc đầu. Nên làm như thế nào, lòng ta rất rõ. Ngươi hãy đi làm ngay theo ý chỉ của ta. Vâng. Ty chức sẽ mau chóng. Buộc tội, xin Điện Hạ chỉ bảo chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai là về tội của Triệu quận Thái Thú Trương Ký Bắc nhận hối lộ, không làm tròn trách nhiệm. Người này đã giải tới Thái Nguyên. Ông ta dính đến vụ án tham ô kho lương lương thực ở huyện lệnh và huyện thừa đều là một. Ta suy xét thấy vụ án này rất nghiêm trọng, do một bộ tự đến thẩm án này không được an tâm cho lắm. Ta quyết định do bộ tự đài tam đường hội thẩm, ngự sử trung thừa là chính thẩm, cũng chính là ngươi. Mặt khác, do đại lý tự Lý Thiếu Khanh và hình bộ Chu Thị Lang làm phó thẩm, ta cho các ngươi thời gian là 10 ngày thẩm tra xử lý án này cho rõ ràng. Hàn Thọ Trọng âm thầm kinh hãi, không ngờ là đại tam đường hội thẩm. Án này quả thật là không tầm thường rồi. Ngay kế tiếp, ngự sử trung thừa Hàn Thọ Trọng chính thức ra án buộc tội đưa cho Tử Vi Các, buộc tội nhiếp chính Sở Vương Dương Nguyên Khánh tự tiện vượt quyền giết chết huyện lệnh và huyện thừa huyện phòng tử. đồng thời buộc tội hắn lạm dụng hình phạt riêng, lấy trong luật pháp đại tùy chưa có khuôn khổ hình phạt, và mở rộng tội danh, vận dụng luật quân đội đem tịch thu tài sản cả nhà huyện lệnh và huyện thừa, giết kẻ phạm tội có lỗi quân đội tham gia vào chính sự. Hàn Thọ Trọng buộc tội lập tức khiến vua và dân khiếp sợ. Y cũng dám buộc tội người cầm quyền cao nhất đại tùy, quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Cùng với việc vô số người trầm trồ khen ngợi Hàn Thọ Trọng, thì họ cũng một phen toát mồ hôi lạnh, tên Hàn Thọ Trọng này chuốc lấy đại họa. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Tử Vi Các không ngờ tiếp nhận rồi buộc tội, cũng lấy 4 phiếu thông qua buộc tội, trình lên Thái Hậu lệnh buộc tội. Nhưng Dương Nguyên Khánh từ đầu đến cuối vẫn giữ sự trầm mặc. Mãi đến lúc này, rất nhiều đại thần rốt cuộc mới kịp phản ứng. Chỉ sợ cái án buộc tội này đều không phải là Hàn Thọ Trọng dũng cảm, mà là ý của bản thân Dương Nguyên Khánh. Không có Dương Nguyên Khánh gật đầu, Tử Vi Các làm sao có thể thông qua lệnh buộc tội. Lúc này, vua và dân từ cao tới thấp đều nảy sinh hứng thú thật lớn. Kết cuộc cuối cùng của lệnh buộc tội này sẽ có kết quả gì? Chẳng lẽ Dương Nguyên Khánh thực sẽ bị miễn chức sở vương? Thần Dương Nguyên Khánh tham kiến Thái Hậu. Trong Tử Ngọc Điện Tấn Dương Cung, Dương Nguyên Khánh cung kính thi lễ một cách về phía Tiêu Hậu. Hôm nay Tiêu Hậu cảm nhẹ, có vẻ tinh thần rất mệt mỏi. Đơn giản là vì Dương Nguyên Khánh yết kiến, bà ta mới gượng sức tinh thần ra mặt tiếp kiến. Sở vương không cần đa lễ. Tiếng Tiêu Hậu nhỏ nhẹ. Sở vương tới gặp ai ra có chuyện gì không? Khởi bẩm Thái Hậu, vì thần tự ý giết triều quan, bị ngự sử buộc tội, Tử Vi Các đã phê chuẩn lệnh buộc tội, thần đặc biệt hướng Thái Hậu thỉnh tội, mời Thái Hậu hạ ý chỉ, xử phạt vi thần. Cái gì? Vốn Tiêu Hậu dựa nửa người vào giường êm, nhưng những lời này của Dương Nguyên Khánh lập tức khiến bà ta giật nảy người ngồi dậy, trừng hai mắt to, có chút không thể tin và nhìn Dương Nguyên Khánh. Sở vương đang nói cái gì? Dương Nguyên Khánh lấy ra lệnh buộc tội của Tử Vi Các, hai tay dâng lên Tiêu Hậu. Một cung nữ nhận lấy đưa cho Tiêu Hậu. Tiêu Hậu mở lệnh buộc tội ra liếc nhanh qua. Dường như hơi hiểu rõ, Sở vương tự mình buộc tội chính mình, tỏ thái độ nạp gián. Tiêu Hậu ngầm thở dài, chồng của bà ta tiên đế Dương Quảng cũng không đồng ý nạp gián. Cho dù tỏ thái độ ra ngoài, ông ta cũng không chịu. Phàm là ông ta chịu nghe đại thần khuyên bảo một chút, cũng sẽ không bị người chết nước vong chôn cất qua loa ở Dương Châu. Ai ra hiểu, không biết điện hạ cần ai ra làm như thế nào. Dương Nguyên Khánh đương nhiên không thể dạy Tiêu Hậu làm như thế nào. Hắn tin tưởng Tiêu Hậu, tự trong lòng sẽ biết mình nên làm như thế nào. Hắn lại thi lễ. Khởi bẩm Thái Hậu, thần nguyện nhận bất kỳ xử phạt nào của Thái Hậu. Tiêu Hậu thấy Dương Nguyên Khánh không chịu nói rõ, đành phải gật gật đầu. Ai ra hiểu, để ai ra suy nghĩ một chút. Ngọc thể Thái Hậu không khỏi, thần không dám quấy rầy nhiều. Xin Thái Hậu chú ý điều dưỡng, thần cáo từ. Dương Nguyên Khánh thi lễ, liền cáo từ. Tiêu Hậu ngồi yên một lát, chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi đến rã rời, cung nữ liền đỡ quay trở về nội cung nghỉ ngơi. Tiêu Hậu trở lại tẩm cung của chính mình, ngồi ở trên giường êm. Một cung nữ bưng tới cho bà ta một chén thuốc. Thái Hậu vừa mới sắc thuốc xong, nhân lúc còn nóng uống đi. Trong lòng Tiêu Hậu còn đang nghĩ nên xử phạt chuyện Dương Nguyên Khánh như thế nào. Đương nhiên bà ta sẽ không tìm phiền toái cho mình. Dương Nguyên Khánh chẳng qua là làm ra vẻ một chút. Bà ta cũng chỉ có thể phạt hơi đau, có thể coi là không liên quan tới đau đớn, cũng làm cho bà ta cảm thấy rất khó xử lý. Tiêu Hậu chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Không thể nghĩ được cái gì nữa, chỉ có thể để lệnh buộc tội để sang một bên, nhận lấy chén thuốc. Lúc này, một cung nữ ở cửa nói. Thái Hậu Tấn Lăng Vương điện hạ tới thăm. Để cho y vào. Tấn Lăng Vương là hoàng trưởng Tôn Dương Đàm từ trước. Y tới Thái Nguyên rồi. Địa vị hoàng đế vì hiển nhiên không tới phiên y. Dương Nguyên Khánh vốn định để Dương Hữu Phong y là dự vương, nhưng Tiêu Hậu kiên quyết không chịu. Tiêu Hậu kiên trì phong y là Tiêu Giao Vương. Nhưng Dương Nguyên Khánh lại cảm thấy không ổn. Tiêu Dao Vương có ý hơi trêu tức. Cuối cùng tiếp thu ý kiến Tử Vi Các, sửa lại phong làm Tấn Lăng Vương, quận Tấn Lăng chính là vùng Thường Châu sau này. Quê hương mẫu thân Dương Đàm trên thực tế chính là quận vương, tránh việc cùng tước vị làm vương với Dương Nguyên Khánh. Có thể coi Tấn Lăng Vương cũng là rảnh rỗi vương. Mỗi ngày không có việc gì, Dương Đàm trong lòng phiền muộn, liền sa vào tửu sắc, dùng rượu ngon và nữ sắc làm tê liệt chính mình, trốn tránh sự thật. Năm đó, Dương Nguyên Khánh đã đáp ứng Thái tử Dương Chiêu cho ba con trai của y cả đời bình an. Quả thật y cũng làm được rồi. Tuy nhiên, thân phận của bọn họ đã có điểm khó có thể thu xếp. Con thứ Dương Đồng vứt bỏ trần thế, xuất gia làm tang tại chùa Tấn Vân, lập tức đi theo chủ trì xuôi theo núi Nam Thiên Thai, bái đại sư tổ Thiên Thai tông thứ 5 làm thầy, dốc lòng học tập Phật hiệu. Con trai thứ 3 Dương Hữu tuy là hoàng đế, nhưng hắn đam mê nghiên cứu học vấn, mỗi ngày đều say mê điển tịch trong mênh mông biển sách, chưa từng hỏi qua chính sự, ngẫu nhiên xuất cung cũng là đi tìm nhóm đại nho nghiên cứu thảo luận học vấn, có thể nói lòng có ký thác. Chỉ có trưởng tôn Dương Đàm lòng ôm chí lớn, không quên được hoàng tổ và thái tổ phụ gây dựng Giang Sơn Đại Tùy, một lòng chấn hưng xã tắc. Nhưng mắt thấy Dương Nguyên Khánh thay mặt Đại Tùy trở thành kết cục đã định. Trong lòng của y buồn khổ, lại khó có thể giải sầu, chỉ còn biết mượn rượu giải sầu, sa vào trong rượu. Dương Đàm đi vào trong tẩm cung của tổ mẫu, khom người thi lễ. Cháu thỉnh an bà nội, chúc bà nội thân thể an khang. Tiêu Hậu trông thấy bước chân trưởng tôn Liêu Siêu, mắt mặt phù thũng, vừa thấy đã biết đó là biểu hiện tiểu sắc quá độ, hoàn toàn giống con thứ Dương Giản năm đó, trong lòng bà ta thở dài một hơi, lời nói thấm thía. Bà nội chỉ bị bệnh cảm nhẹ, điều dưỡng hai ngày đã đỡ rồi. Nhưng cháu cũng bị bệnh nặng. Đàm nhi à, cháu còn sa vào tiểu sắc như vậy, khiến phụ thân cháu trên trời có linh thiêng thì làm sao có thể an tâm. Dương Đàm im lặng, một lúc lâu sau nói. Cháu biết sai rồi. Câu biết sai rồi của y Tiêu Hậu không biết đã nghe bao nhiêu lần, đã thành một câu miễn cưỡng. Nhưng Tiêu Hậu cũng biết, nếu không để cho cháu rượu và nữ nhân thì trong lòng của y sẽ càng thêm phẫn uất, cũng không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Trong lòng Tiêu Hậu cũng căm tức. Vì sao y không thể giống huynh đệ mình vậy, tìm một ký thác, làm một người bình thường, chẳng giữ thiên hạ, không có binh quyền, ai sẽ bán mạng thay y? Tiêu Hậu không có cách nào giữ được y, chỉ có thể coi mắt không thấy tâm không phiền, liền phất tay nói. Đa tạ cháu tiến đến vấn an, cháu đi đi. Cháu cáo lui. Dương Đàm xoay người vừa muốn đi, ánh mắt lại dừng lệnh buộc tội ở trên bàn. Kỳ thật cũng là một quyển tấu chương, nhưng vỏ ngoài có đóng dấu đỏ cho nên gọi là lệnh buộc tội. Loại cách thức này Dương Đàm vô cùng quen thuộc. Y sườn sốt. Sao trong phòng bà nội lại có lệnh buộc tội, chẳng lẽ chính là sự kiện buộc tội Dương Nguyên Khánh như lời đồn ở bên ngoài kia sao? Bà nội! Ở đây! Sao lại có lệnh buộc tội? Dương Đàm chần chờ hỏi. Đây là Tử Vi Các buộc tội Sở Vương vượt quyền. Sở Vương thỉnh tội ai ra, chuyện này khiến ai ra đau đầu quá. Trong lòng Dương Đàm nóng lên. Y kềm nén không được, trong lòng kích động nói. Bà nội, chẳng bằng để cháu giúp thay bà nội. Cháu có phương án gì sao? Tiêu Hậu cầm lệnh buộc tội từ trên bàn nhặt, mệt mỏi hỏi y. Dương Đàm khẩn trương nói. Cháu đề nghị. Có thể động chính không động quân, giữ lại quân quyền, miễn đi Sở Vương. Chức thượng thư lệnh. Nói bậy nói bạ. Bịch một tiếng, Tiêu Hậu vỗ bàn thật mạnh một cái, giận dữ mắng mỏ hắn nói. Ta còn không có hồ đồ đến mức này. Ngươi muốn chết thì ngươi đi mà chết. Ta còn muốn sống sót. Dương Đàm sợ tới mức vội vàng thi lễ. Chỉ là một đề nghị, bà nội không nên tức giận. Hừ. Tiêu Hậu hừ thật mạnh một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta không rõ ý đồ của ngươi sao? Ngươi cho là có thể nhân cơ hội này mà loại bỏ Dương Nguyên Khánh chủ quản ư? Ngươi quá ngu xuẩn rồi, quá ngây thơ rồi. Ngươi đã quên thiên hạ này là của ai? Dương Đàm cúi đầu, một lúc lâu sau cắn răng nói. Đây là thiên hạ đại tùy ta. Tiêu Hậu thấy y khăng khăng một mực, trong lòng càng thêm tức giận. Tại sao ngươi không nói đây là thiên hạ đại Chu, tại sao không nói đây là thiên hạ đại Ngụy, tại sao không nói đây là thiên hạ đại Hán? Triều Tùy sớm đã diệt vong rồi, ngươi có biết hay không? Ta không biết. Dương Đàm bỗng dưng ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, sự phẫn nộ bị đè nén ở trong lồng ngực đột nhiên bộc phát. Y chỉ vào Tiêu Hậu khàn giọng giống to. Triều Tùy diệt vong rồi, vậy là bà là cái gì? Bà là thái hậu nhà nào? Bà vì vinh hoa phú quý, giống như con chó quỳ gối trước mặt Dương Nguyên Khánh, vẽ đường cho hươu chạy, bán đứng xã tắc đại tùy, bà không cảm thấy thèm sao? Tiêu Hậu tức giận đến phát run cả người. Thân mình quơ quơ, lập tức rơi vào hôn mê. Ba cung nữ lo sợ đỡ lấy bà ta hô to. Thái hậu! Thái hậu! Dương Đàm đưa hai tay giơ ra, ngửa mặt lên trời hô dài một tiếng. Trời diệt đại tùy ta ư? Y xoay người vô cùng thống khổ ra khỏi tầm cung Tiêu Hậu. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Hậu thức tỉnh. Bà ta nhìn nhìn hai bên, hỏi khe khẽ. Tên xúc sinh kia đâu rồi? Thái hậu, ông ta hồi cung rồi. Tiêu Hậu chặn ngang ba cung nữ, thấp giọng cầu khẩn nói. Các ngươi giữ kín giúp ta, những lời vừa rồi y nói, không thể truyền đi, nếu không chúng ta sẽ chết không có đất chôn thây. Ba cung nữ từ nhỏ đều đã đi theo Tiêu Hậu ít nhất cũng 20 năm. Ở trong tầm cung Tiêu Hậu chỉ có ba nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, bơ, o, quy, quy, nơ, họ. Ba người liên vội vàng gật đầu đồng ý. Thái hậu yên tâm đi. Chúng thần đều hiểu rõ. Tiêu Hậu lại thở dài. Phải nghĩ biện pháp đưa tên xúc sinh này đi, nếu không gã sẽ hại chết ta. Nhưng đem ông ta đi, phải được Sở Vương đồng ý mới được. Tiêu Hậu tập trung suy nghĩ chỉ trong chốc lát. Ta có cách khiến Sở Vương đồng ý. Bà ta để cung nữ đỡ ngồi xuống, rồi nói với cung nữ. Lấy kim cương trạc ra cho ta. Tiêu Hậu vẫn mang theo hộp nữ trang theo bên mình. Từ khi bà ta làm hoàng hậu thì đã luôn mang theo trên người. Bên trong có 72 chiếc trang sức, đều là bảo vật vô giá. Bà ta nói kim cương trạc chính là một trong số đó, là vật quý giá của các thế hệ hoàng hậu từ thời Lưỡng Tấn tới nay. Đính lên nó có 108 viên kim cương, trong đó một viên kim cương lớn nhất gần như trái trứng bồ câu, cực kỳ quý báu. Một lát, cung nữ dùng bàn sơn son mang kim cương trạc tới. Thái hậu, ở trong này. Tiêu Hậu khe khẽ vuốt vuốt kim cương trạc rực rỡ lóa mắt này, rồi lại để cho cung nữ mang tới một cái hộp ngà voi, cầm vòng tay bỏ vào trong hộp, giao cho một gã cung nữ. Ta nghe nói Bội Hoa sinh hạ một đứa con trai. Ngươi thay ta đem vòng tay này đưa đi, coi như là lễ vật ta cho đứa nhỏ. Cung nữ kinh sợ. 72 món đồ trang sức của Thái hậu năm đó do Thánh thượng ban tặng. 72 có ý nghĩa tròn đầy tốt đẹp. Bà ta chưa bao giờ đưa cho bất cứ kẻ nào. Thậm chí ngay cả Nam Dương công chúa cũng không cho. Hiện tại lại đưa ra ngoài để làm lễ vật chúc mừng. Cung nữ vội vàng nói. Thái hậu, vòng tay đưa đi trang sức cũng chỉ có 71 cái thôi. Tiêu hậu cũng luyến tiếc. Nhưng trang sức quý giá cũng không thể quý giá bằng tính mạng của bà ta. Cũng chẳng còn vinh hoa phú quý lúc tuổi già của bà ta. Năm nay bà ta vẫn chưa tới 50 tuổi. Nếu được bảo dưỡng tốt, bà ta còn có thể sống 30 năm nữa. Nhưng ở tại hậu cung bảo dưỡng chỉ có Dương Nguyên Khánh mới có thể cho bà ta. Hiện tại lại là thời loạn, thân phận của bà ta đã từng là hoàng hậu đại tùy. Nếu như không có Dương Nguyên Khánh che chở, thì không biết bà ta sớm đã bị người ta trà đạp khiến cho không biết bộ dạng như thế nào. Tiêu Hậu rất rõ Dương Nguyên Khánh quan trọng đối với bà ta như thế nào. Giống như lời đứa cháu nói với bà ta, bà giống hệt con chó quỳ trước mặt hắn. Thực sự gã nói cũng không sai, nếu Dương Nguyên Khánh muốn, bà ta thậm chí sẵn sàng hiến dâng thân xác cho hắn cũng không sao, chỉ có điều. Tiêu Hậu thở dài một tiếng. Đi thôi. giao nó cho Sở Vương Phi. Cung nữ biết Thái Hậu tất nhiên đã là suy nghĩ cặn kẽ, liền gật gật đầu tiếp nhận hộp ngà voi rồi mang đi. Lúc này Tiêu Hậu lại ngồi dậy, nói với một cung nữ khác. Lấy bút mực tới đây. Hai cung nữ mang đến cái bàn nhỏ, rồi lại mang tới bút mực. Tiêu Hậu mở lệnh buộc tội ra trầm tư một lát, sau đó cầm bút ở phía sau viết. Tội nhỏ không cần phạt nặng, nhưng phải cắt chức thái sư của Sở Vương, phạt cắt bổng lộc nửa năm, lấy đó làm cảnh cáo. Viết xong, bà ta để bút xuống, lấy ra bảo ấm Thái Hậu, ấm thật mạnh con dấu lên chỗ phê chuẩn. Ban đêm, Dương Sư Đạo lại một lần nữa đi tới quý phủ Thôi Quân Tố. Đi tới cửa thư phòng Thôi Quân Tố, y liền cười khổ nói. Lão Thôi, chúng ta phải nghĩ cách dâng đơn xin từ chức lui về mới được. Thôi Quân Tố cười mà không nói, ra lệnh người nhà bưng tới mấy món đồ nhắm, rồi lại mang tới một bình rượu nho tốt nhất. Y tự mình đưa cho Dương Sư Đạo một chén rượu. Lúc này mới cười tủm tỉm nói. Vẫn không nỡ rời khỏi triều đình, đúng không? Dương Sư Đạo thở dài. Có đôi khi ta là thật sự hy vọng Sở Vương Điện Hạ bỏ đi tính bướng bỉnh. Rốt cuộc, vẫn không chịu cúi đầu. Ta thật sự sẽ đi Hàn Giang câu cá, xem như cho qua. Có thể ngày ấy cố sửa sai lầm rồi thì thật sự là minh quân hiếm có. Một quân vương như vậy hạ xuống làm thần, ta cũng có thể làm một phen sự nghiệp, ghi tên sử sách nếu quả thật bỏ của chạy lấy người trong lòng không cam. Thôi Quân Tố nâng chén rượu lên cẩn thận hớp một ngụm, mùi rượu thơm nồng khiến cho đôi mắt có chút bất mãn của y híp lại. Y uống một hơi cạn sạch lại hỏi. Hiện để cho rằng Sở Vương Điện Hạ là bị hai người chúng ta dồn ép mới không thể không nhận sai sao? Dương Sư Đạo lắc lắc đầu. Ngày ấy không phải người như vậy. Ngày ấy sẽ không chịu bất cứ kẻ nào uy hiếp. Hơn nữa, đại tùy nhân tài đông đúc cũng không thiếu hai người chúng ta. Ta cho là ngài hiểu rõ được tầm quan trọng được chuyện này. Điều này cũng cho thấy, ngài ấy thực sự coi trọng pháp luật, mà không phải là làm ra vẻ tình nguyện lấy mình ra làm gương. Hiện để nói không sai, triều trước nhị thế đã vong. Sở Vương đã nhận được sự dạy dỗ sâu sắc rồi, coi trọng nhu cầu dân sinh, coi trọng tướng quyền phân chỉ tránh cho độc tài. Những điều này đều đảm bảo cho sự ổn định và hòa bình lâu dài. Thật sự, Lý Đường cũng làm không tệ. Thực thi nhiều với cơ chế phân quân quyền cũng là rút ra bài học từ việc triều tùy diệt vong. Ta cũng không coi trọng triều Đường. Dương Sư Đạo cũng không tán thành cách nhìn Thôi Quân Tố. Đường triều phân phong Lý Thị Trư Vương, không dám động tới ít lợi quý tộc quan lũng. Tuy rằng đường triều bởi vậy mà được ủng hộ, nhưng là tạo ra một giai tầng đại quyền quý. Hiện tại, bởi vì cuối triều tùy chiến loạn, nhân khẩu rất thưa thớt nên còn có thể phân cho dân chúng bình thường một chút ít lợi. Đợi trăm năm sau, nhân khẩu gia tăng, những tôn thất quyền quý này quay ruộng chiếm đất tất nhiên sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đường triều lấy được thiên hạ mới ổn. Nói tới đây, cảm xúc của Dương Sư Đạo có vẻ hơi bớt đi. Một mặt, ông ta vui mừng vì Sở Vương biết sai mà sửa. Mặt khác, vì chính ông ta sắp tạm rời cương vị làm việc mà thấy mất mát, chủ động từ bỏ vị trí tể tướng. Nếu tạm rời cương vị này, ông ta rất khó có thể quay lại con đường làm quan, trừ phi là thái tử lên ngôi. Nhưng so với ông ta, Sở Vương còn trẻ, trên thực tế, chính là ông ta có thể về vườn rồi. Dương Sư Đạo đưa rượu trong chén lên uống một hơi cạn sạch, thở thật dài. Nếu bởi vì ta từ chức, mà khiến Sở Vương Điện Hạ không còn làm trái với chế độ, ta cho dù tuổi già nghèo túng, cũng không oán không hối hận. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 893. Bất mãn trong lòng. Trong câu, không oán không hối hận, này của ông ta tràn đầy sự phiền muộn. Thôi Quân Tố nhìn ông ta chăm chú. Bỗng nhiên mỉm cười, cuối cùng ngửa đầu cười ha ha. Tiếng cười không hề kiêng nể này khiến Dương Sư Đạo cũng có chút nổi giận. Ông ta cầm chén rượu để xuống thật mạnh. Huyên cười cái gì? Ta đang cười để đó. Ban đầu dũng mãnh chưa từng có từ trước đến nay, nhưng đạt tới mục đích rồi lại hối hận. Theo đệ ở đây có thể nhìn thấy cái gì gọi là lòng người khó dò. Thôi Quân Tố lắc lắc đầu, đứng dậy lấy ra một quyển tấu chương chốc tủ sách, đưa cho Dương Sư Đạo. Xế chiều hôm nay, Đỗ Tướng Quốc đã tới tìm ta. Cái này là đưa cho đệ. Dương Sư Đạo ngây ngẩn cả người ra một chút. Ông ta nhận ra bản tấu chương này đúng là đơn xin từ chức của mình. Ông ta chậm rãi nhận lấy, lật xem hai trang, đúng là đơn xin từ chức của ông ta. Nhưng mặt sau phê bình, chú giải nói mấy câu, đúng là bút tích của Dương Nguyên Khánh. Người làm tể tướng, phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Ông dũng mãnh có thừa mà cẩn thận thì lại không đủ, chức vị cao mà vọng ngôn. Ông biết sai hay không? Cái này. Mặt Dương Sư Đạo đỏ bừng có chút co quắp. Dương Nguyên Khánh không ngờ trả lại tấu chương cho mình. Điều này làm cho ông ta có chút trở tay không kịp. Thôi Quân Tố thở dài nói. Chúng ta nên nghĩ tới Sở Vương Điện Hạ lòng dạ không hẹp hòi như vậy. Nếu như ngay cả hai người chúng ta mà cũng không giữ nổi thì ngài ấy làm sao có thể giữ được thiên hạ đây. Dương Sư Đạo trầm mặc chốc lát nói. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải giữ thể diện cho người. Sở Vương có sai, chúng ta cũng có sai. Nếu người có thể sửa sai, vì sao chúng ta không thể sửa sai? Lấy bốn chữ cao vị vọng ngôn, ta cũng có thể đi tới chỗ Sở Vương nói lời xin lỗi. Thôi Quân Tố giơ ngón tay cách lên. Đêm nay nói nhiều với hiền đệ như vậy, chỉ có những lời này của hiền đệ làm ta vui lòng thành phục. Trong phủ Sở Vương, hai ngọn nến khiến ánh sáng trong phòng sáng ngời. Phía góc tường, khói nhẹ lượn lờ trong lư hương, khiến trong phòng tràn ngập những làn hương lờ mờ. Trên ghế, Dương Nguyên Khánh đang phê duyệt tấu chương. Hắn rời khỏi Thái Nguyên hơn một tháng, tấu chương tích lại rất nhiều, khiến cho hắn không thể không mang một phần về tranh thủ thời gian phê duyệt vào buổi tối. Xế chiều hôm nay Tiêu Hậu đã ra ý chỉ tội nhẹ phạt nhẹ, miễn chức thái sư của hắn, phạt bổng nửa năm, Dương Nguyên Khánh không thể không bội phục Tiêu Hậu biết làm vừa lòng người. Ngầm hiểu ý đồ của mình, rất giỏi về an hiểu tâm tư người khác. Cứ như thế thì chuyện này coi như là kết thúc rồi. Lúc này cửa gõ vang, ngoài cửa truyền đến tiếng của thê tử Bùi Mẫn Thu. Phu quân thiếp tìm chàng có chút việc. Vào đi. Bùi Mẫn Thu đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm một cái hộp ngà voi. Chính là Tiêu Hậu sai người đưa hộp tới. Chuyện này làm cho nàng hơi khó xử, liền tới tìm Dương Nguyên Khánh bàn bạc. Có chuyện gì? Dương Nguyên Khánh để bút xuống cười nói. Ai? Bùi Mẫn Thu thở dài, ngồi xuống đối diện Dương Nguyên Khánh, đặt hộp lên bàn, giao cho trưởng phu. Giữa trưa Thái Hậu phái cung nữ đưa tới cái này. Nói là lễ vật cho Bội Hoa. Bội Hoa không dám nhận, lại đưa cho thiếp. Thiếp cũng thấy thật khó. Chàng xem xét giúp thiếp. Là cái gì? Dương Nguyên Khánh có chút tò mò. Ngay cả Giang Bội Hoa cũng không dám nhận lễ thì nó là cái gì? Bùi Mẫn Thu mở hộp, cẩn thận lấy ra một chiếc vòng tay. Trên vòng tay khảm đầy kim cương. Ánh sáng ngọn nến chiếu rọi xuống rực rỡ lóa mắt. Hơn nữa, một viên đá kim cương to như trứng chim bồ câu, lại lóe ra ánh sáng màu xanh nước biển. Dương Nguyên Khánh nhận lấy vòng tay, xem trong chốc lát hắn khẽ cau mày. Vòng tay tay này thật là quý báu, nhưng cũng không tới mức khiến Sở Vương Trắc Phi không dám nhận, khiến cho Sở Vương Phi cảm thấy khó xử, có gì mà nghiêm trọng như vậy. Bội Hoa nói, đây là một trong 72 bộ trang sức của Tiêu Hậu. 72 bộ trang sức của người chưa hề ban cho bất cứ kẻ nào, kể cả Nam Dương công chúa sinh hạ Vũ Văn Thiền Sư, xin một bộ trang sức cho Thiền Sư trấn tà, người cũng không chịu. Nghe nói là người từng nhận Thiên Thai Tông Chí Nghĩ Đại Sư khai quang. 72 bộ trang sức này, một bộ cũng không thể thiếu. Nhưng người lại tặng một bộ cho Sảo Lang, ăn tình này quá lớn. Dương Nguyên Khánh lại cười cười, cũng không quan tâm đến ăn tình gì. Vương Phi nói, Tiêu Hậu có được 72 bộ trang sức thì sao? Nếu như mình mặc kệ bà ta, có lẽ trang sức của bà ta giữ trong nửa ngày cũng không nổi, đều sẽ bị loạn phỉ cướp đi. Ngay cả bản thân bà ta, chỉ sợ cũng bị cướp đi làm áp trại phu nhân. Tiêu Hậu thoạt nhìn đẹp đẽ thành thục, nét thanh xuân rất được giữ gìn. Đây chính là khẩu vị của bọn loạn phỉ. Đúng là mình che chở bà ta, mới có chỗ dựa cho tuổi già. Có thể tiếp tục bảo vệ vinh hoa phú quý. Cho con mình một bộ trang sức, nó chứng tỏ người phụ nữ này thông minh. Dương Nguyên Khánh trong lòng rất rõ chuyện này thật ra là Tiêu Hậu tỏ thành ý với mình. Chẳng qua là một món trang sức, nàng để cho Bội Hoa nhận đi. Cứ bảo là ta nói. Chuyện này không có gì là to tát cả. Bùi Mẫn Thu cũng hiểu được ý trưởng phu. Nàng suy nghĩ một chút, nói. Vậy được rồi. Thiếp sẽ nhận nó. Tuy nhiên thiếp vẫn còn muốn tự mình đi cảm ơn người, đáp lễ lại chơi bà ấy. Dương Nguyên Khánh lấy ra một cái bút ngọc, đưa cho thê tử. Bút này cũng là vật quý báu, hãy đem bút này đáp lễ cho bà ấy. Bùi Mẫn Thu hé miệng cười, đưa tay nhận bút ngọc. Thiếp đang phát sầu vì chưa có đồ tặng cho bà ấy, chàng đưa cho thiếp cây bút quý này, bớt đi một món đồ quý của thiếp. Lúc này, ngoài cửa có bà quản gia bẩm báo nói. Khởi bẩm lão gia, Dương tướng quốc và Thôi tướng quốc đến đây, chờ ở ngoài cửa lớn cầu kiến, nói là thỉnh tội lão gia. Trong Tử Vi Các có hai Thôi tướng quốc và hai Dương tướng quốc. Nhưng hiện tại thỉnh tội với hắn chỉ có Dương Sư Đạo và Thôi Quân Tố. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một chút nói. Nói cho bọn họ biết, nói là ta đã nghỉ ngơi, ngày mai tái kiến đi. Chờ một chút. Bùi Mẫn Thu gọi bà quản gia lại. Đôi mi thanh tú của nàng khẽ trao lại, nhẹ giọng khuyên Dương Nguyên Khánh. Phu quân, như vậy không tốt lắm đâu. Họ dù sao cũng là tướng quốc. Ta đã tha thứ đủ rồi. Hai người bọn họ dám từ chức để đến uy hiếp ta, ta còn tha thứ bọn họ. Nếu như là đã khoan thứ, thế thì vì sao lại không gặp một lần? Như vậy trong lòng họ cũng sẽ không có khúc mắc. Nhưng trong nội tâm của ta không thoải mái. Sắc mặt Dương Nguyên Khánh trầm xuống. Bọn họ dùng từ chức ép ta nhận sai. Đối với đại cuộc mà nói, ta để trong bụng có thể không so đo bọn họ. Nhưng ta không phải là con rối, không phải là ta không có tính nóng nảy. Lòng ta không thoải mái. Hiện tại, ta không muốn gặp bọn họ. Bùi Mẫn Thu bất đắc dĩ thở dài, rồi nói với quản gia. Cứ theo như lời lão gia nói, đi làm đi. Bà quản gia đi rồi, trong phòng không khí trở nên có chút trầm trọng. Hai người đều không nói gì. Bùi Mẫn Thu cúi đầu thở dài một tiếng. Phu quân mệt rồi. Thiếp không quấy rầy nữa. Nàng xoay người quay đi. Dương Nguyên Khánh lại giữ tay nàng lại. Ngồi xuống đi. Trò chuyện với ta. Bùi Mẫn Thu trên mặt lộ ra ý cười. Cười duyên một tiếng. Thiếp sai nha hoàn sắc thuốc trà sâm chắc đã được rồi. Phu quân ngồi tạm thiếp đi bưng tới cho chàng. Nàng xoay người bước chân nhẹ nhàng rồi đi thẳng. Dương Nguyên Khánh trong lòng quả thật có chút căm tức. Nhưng hắn không muốn đem chuyện không vui ở trong lòng mang về nhà. Nhìn thê tử đi ra, hắn khẽ lắc đầu. Lại cầm lấy bút, mở tiếp bản tấu chương ra. Ngoài vương phủ, Thôi Quân Tố và Dương Sư Đạo đứng ở trước bậc thang kiên nhẫn chờ Dương Nguyên Khánh tiếp kiến. Bọn họ đều là người thông minh. Dương Nguyên Khánh lấy tấm lòng khoan dung tiếp nhận lời khuyên can của bọn họ, để tránh cắt chức thái sư thừa nhận chính mình tự ý giết huyện lệnh, nhận lỗi vi phạm quy định, nhận phạt cắt bổng lộc nửa năm. Nhưng Dương Nguyên Khánh nhận sai không có nghĩa là trong lòng của hắn không có bất mãn. Hơn nữa, đó cũng là lúc Lô Dự và Thôi Hoang Nguyên cũng đang dùng từ chức để tạo áp lực. Có thể tưởng tượng, bốn tướng quốc đồng thời từ chức sẽ khiến cho Dương Nguyên Khánh tức giận như thế nào. Thôi Quân Tố và Dương Sư Đạo cũng ý thức được bọn họ dùng cách từ chức để tạo áp lực là không ổn. Họ phải tới cửa xin lỗi, giữ thể diện cho Dương Nguyên Khánh. Lúc này, cửa mở, quản gia bước nhanh ra, chắp tay thi lễ với hai người, nói. Hai vị tướng quốc, thật là có lỗi, vừa rồi bên trong truyền đến tin tức, lão gia thân thể có chút mỏi mệt, đã đi nghỉ sớm. Sáng mai lão gia sẽ vào triều như thường lệ, có chuyện gì, ngày mai hãy nói sau. Thôi Quân Tố và Dương Sư Đạo nhìn nhau, hai người trong mắt đều lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra, Dương Nguyên Khánh thật sự có chút tức giận bọn họ. Ngày tiếp theo mới vừa sáng, hai mươi mấy tên kỵ binh áp tải một chiếc xe chở tù binh ra trước cửa lớn cung Tấn Dương. Lúc này, đúng vào giờ cao điểm vào chiều. Hơn 200 đại thần đang chuẩn bị vào cung Tấn Dương, không biết ai hô một tiếng. Đằng sau có xe chở tù. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 894. Thái thú quận triệu. Các đại thần đều quay đầu lại, chỉ thấy hai mươi mấy tên kỵ binh tay cầm trường kích hộ vệ một chiếc xe chở tù đi về phía cửa chính. Trên xe tù, một gã đàn ông hơn 40 tuổi đang mặc áo trắng, trên tay là xiềng xích, đầu thò ra khỏi xe chở tù, tóc tai bù xù, vẻ mặt dại ra. Mọi người lập tức xẹp ra thành một con đường, yên lặng nhìn chăm chú vào xe chở tù, đi qua bên người, có người hô nhỏ một tiếng. Đây không phải là Trương Thái Thú của quận triệu sao? Trong đám người lập tức vang lên một đợt bàn luận xôn xao. Thái Thú quận triệu, em rể tướng quốc Thôi Hoang Nguyên. Hai ngày trước, Sở Vương hạ ý chỉ Trương Ký Bắc là kẻ khả nghi nhận hối lộ, không làm tròn trách nhiệm, và có quan hệ chặt chẽ tới tham ô kho dự trữ lương thực với huyện Phòng Tử, giao trách nhiệm cho Đại Tam Ti hội thẩm, nhưng không nghĩ tới việc Trương Ký Bắc đã bị áp giải vào kinh vào lúc này. Trong số quan viên ngoài cửa lớn, có không ít là người Hà Bắc hệ. Trong số bọn họ, không ít người có quan hệ không tệ lắm với Ký Bắc. Nhìn thấy Trương Ký Bắc bị xe chở tù mang đến, có người lặng lẽ chuồn ra khỏi đám người, cưỡi ngựa chạy vội đi về bẩm báo Thôi Hoang Nguyên. Lúc này, tại cung Tấn Dương có binh lính từ trên thành chạy xuống dưới. Một gã giáo ấy đang trực cao giọng hỏi. Xe chở tù đi nơi nào? Người áp giải lạnh lùng nói. Phụng mệnh áp giải tới ngự sử đài. Một tên lính chạy vào cung đi về phía ngự sử đài bẩm báo. Không bao lâu, ngự sử trung thừa Hàn Thọ Trọng mang theo vài tên ngự sử và hơn 10 người thị vệ vội vàng đi ra. Y chắp tay, đem tấm ngư bài của mình đưa lên. Ta chính là ngự sử trung thừa Hàn Thọ Trọng, phụng chỉ làm chủ thẩm án Trương Ký Bắc. Các ngươi giao y cho ta đi. Quan quân áp giải kiểm chứng tấm ngư bài của Hàn Thọ Trọng trả tấm bài lại cho y, khoát tay chặn lại. Đem xe chở tù cho bọn họ. Hơn 10 người thì về tiến lên tiếp quản xe chở tù. Một gã ngự sử lại tiến lên giao công văn. Xe chở tù bị bọn thì về mang vào cung Tấn Dương. Đúng lúc này, Trương Ký Bắc trong xe chở tù bỗng nhiên giãy giụa. Gã ra sức hướng ra phía bọn quan viên hô to. Dương Nguyên Khánh mượn gió bẻ măng, muốn loại trừ quan trường Hà Bắc. Còn chưa dứt lời. Một tên binh lính dùng cán mâu hung hăng nện một nhát lên trên mặt của gã. Hét thảm một tiếng, máu mũi phun ra, Trương Ký Bắc bị nện đã hôn mê. Bọn quan viên được một trận hô nhỏ, đều lùi lại phía sau một bước. Hàn Thọ Trọng mặt âm trầm ra lệnh. Đem vào tù lao của ngự sử đài. Xe chở tù bị đẩy mạnh vào trong cung. Bọn quan viên ở trước đại môn nghị luận một lát. Lúc này tiếng chun trong cung Tấn Dương gõ vang. Đây là tiếng thứ nhất trong ba tiếng chun vào triều. Bọn quan viên đều tiến vào cung. Trước đại môn cung Tấn Dương lại an tĩnh lại. Gần sau nửa canh giờ, cảnh tượng phát sinh ở trước cung Tấn Dương liền truyền khắp trong ngoài triều đình, gần như trở thành chủ đề nghị luận của tất cả quan viên trong triều đình. Vụ án Trương Ký Bắc mặc dù chỉ đơn giản là nhận hối lộ, không làm tròn trách nhiệm. Nhưng suy nghĩ của bọn quan viên lại không đơn giản. Trương Ký Bắc có hậu trường là Bác Lăng Thôi Thị, thân phận lại là em rể của Thôi Hoang Nguyên, khiến cho cái án này từ đơn giản trở nên phức tạp. Lúc Dương Nguyên Khánh đi vào cung Tấn Dương, sự việc xảy ra trước đại môn đã hết. Hắn cũng như ngày thường đi vào quan phòng của mình. Vừa mới ngồi xuống, Bùi Thanh Tùng liền bẩm báo ở ngoài cửa. Điện hạ, Thôi tướng và Dương tướng cầu kiến. Lúc này, những bất mãn trong lòng Dương Nguyên Khánh đã bớt đi hơn phân nửa. Hai người này tối hôm qua tìm đến xin lỗi mình, hôm nay lại xuất hiện. Điều này cho thấy thái độ vẫn tương đối thành khẩn. Bọn họ đã thành khẩn như thế thì cũng không so đo với bọn họ làm gì. Để cho bọn họ vào đi. Rất nhanh, Dương Sư Đạo và Thôi Quân Tố bước nhanh đến. Sự xấu hổ trên mặt hai người đều không thể che giấu được. Dù sao đến nhận sai, xin lỗi bình thường trên mặt người ta đều không thể không lộ ra. Hai người cùng nhau khom người thi lễ. Vi thần đặc biệt thỉnh tội với Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh khoát tay áo. Mời ngồi đi. Hai người ngồi xuống. Tuy rằng không khí hơi gượng, nhưng có mấy lời nhất định phải nói rõ. Hai người các ngươi một đi theo ta nhiều năm, còn người kia là chỗ giao tình của ta, ta cứ việc nói thẳng thôi. Dương Nguyên Khánh liếc nhìn hai người bọn họ một cái. Hai người đều cười khổ hạ thấp người nói. Điện hạ, xin cứ nói thẳng. Tâm tình của các vị ta có thể hiểu được, kiên trì thực hiện chế độ nguyên tắc thì ta tán thưởng. Ta vẫn xác định các vị là các đại thần, là cánh tay đắc lực của đại tùy. Hai người mừng rỡ cùng nhau thi lễ. Đa tạ điện hạ. Dương Nguyên Khánh khoát tay chặn lại, đã cắt ngang bọn họ. Tuy nói là như vậy, nhưng cách làm của các vị lại làm cho ta cực kỳ bất mãn. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Ta tuy rằng trái với chế độ, chưa qua hình bộ định tội đã giết huyện lệnh. Điều này là không đúng. Nhưng các ngươi có khuyên ta hay không? Hoặc nói thẳng là ta không đúng. Nếu ta không nghe khuyên bảo như vậy các ngươi mới bị ép bất đắc dĩ mà từ chức. Điều này là hợp tình lý, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng các ngươi không làm như vậy. Ta còn đang trên đường, các ngươi đã kêu la phải từ chức. Đường đường là một tướng quốc mà lại khinh suất đưa ra quyết định như vậy sao? Ngay cả tối thiểu là khuyên can cũng không có, lại dùng từ chức đến bức ta. Các ngươi không cảm thấy điều này làm quá đáng lắm sao? Thôi Quân Tố và Dương Sư Đạo trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ. Dương Sư Đạo càng có một chút xấu hổ vô cùng, đứng lên thi lễ thật sâu. Đây đều là khinh suất của vi thần, suy xét vấn đề không chu toàn. Thôi tướng quốc từ chức cũng là do vi thần tới tận nhà đi khuyên ông ấy. Vi thần chịu trách nhiệm chính, nguyện nhận sự xử phạt của điện hạ. Thôi Quân Tố cũng đứng dậy tạ tội. Chuyện này không có quan hệ tới Dương tướng quốc khuyên thần. Là tại vi thần không đủ thận trọng từ lời nói đến việc làm, vi thần nguyện xin lĩnh tội. Dương Nguyên Khánh lại ngồi xuống, hai người thành khẩn nhận sai rốt cuộc khiến bất mãn trong lòng của hắn hoàn toàn biến mất. Hắn liền gật đầu. Vốn phải xử phạt các ngươi. Nhưng ta lại sợ triều thần cho rằng Dương Nguyên Khánh ta không chịu nạp gián. Cho nên xử phạt sẽ miễn đi. Ta chỉ hy vọng các ngươi nhớ kỹ một điều, ta có sai, các ngươi cứ việc tới khuyên gián. Nếu ta kiên quyết không thay đổi như vậy các ngươi nhắc lại từ chức, ta cũng không thể nói gì hơn. Bất kể như thế nào, nhất định phải cho ta cơ hội nạp gián một lần. Tim hai người tâm bỗng dưng buông lỏng xuống. Chuyện này rút cuộc đã trôi qua, bọn họ cùng nhau thi lễ thật sâu. Đa tạ điện hạ dạy bảo, vi thần ghi nhớ. Được rồi. Chuyện này cũng không cần nhắc lại, mời hai vị tướng quốc và đỗ tướng quốc cùng nhau thương nghị. Nếu quản lý tốt kho lương tiếp thu ý kiến quần chúng, thì đề ra phương án tốt nhất. Tuân mệnh. Hai người lại thi lễ cùng nhau lui xuống. Dương Nguyên Khánh cũng thở ra nhẹ nhàng một hơi dài. Chuyện này rút cuộc đã trôi qua. Lúc này, hắn nhìn thấy Bùi Thanh Tùng thò đầu ở cửa, liền hỏi. Có chuyện gì không? Điện hạ, T ty trước có một việc muốn bẩm báo. Chuyện gì? Sáng hôm nay toàn bộ quan viên triều đình đều đang bàn tán một sự kiện đã truyền đi xôn xao. Câu nói này làm Dương Nguyên Khánh sực nhớ, sáng sớm hôm nay hắn đến cung Tấn Dương, dọc đường đi thấy bọn quan viên đều túm năm túm ba và nghị luận cái gì đó. Thấy hắn đến thì lập tức không nói chuyện nữa. Điều này khiến hắn thấy hơi kỳ quái, vốn muốn hỏi Bùi Thanh Tùng, nhưng lại bị Dương Sư Đạo và Thôi Quân Tố đã cắt đứt. Ngươi nhắc ta mới nhớ, hôm nay ta cũng thấy có không ít người đang nghị luận cái gì đó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hồi bẩm điện hạ, sáng hôm nay Trương Ký bắt được xe chở tù nhân áp giải đến, đúng lúc ấy ty chức cũng đang ở đấy. Bùi Thanh Tùng liền đem chuyện xảy ra lúc sáng sớm ở cửa cung Tấn Dương kể một hơi rõ ràng rành mạch. Dương Nguyên Khánh mặt âm trầm, nghe mà không nói được một lời. Nghe xong, hắn mới lạnh lùng hỏi. Y thật sự gọi ta là Dương Nguyên Khánh mượn gió bẻ măng sao? Y cứ xưng hô như thế, gọi thẳng tên điện hạ cực kỳ vô lễ, còn nói điện hạ loại trừ quan trường Hà Bắc. Hừ! Dương Nguyên Khánh hừ một tiếng thật mạnh. Ta xem ra y đã chán sống. Đến nước này rồi mà vẫn dám uy hiếp ta. Dừng một chút, Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Hôm nay Thôi Hoang Nguyên có vào triều không? Hồi bẩm điện hạ, ông ta vẫn cáo ốm, không vào triều. Nhưng ngược lại, Lô Tướng Quốc thì vào triều rồi. Ty chức mới vừa rồi còn nhìn thấy ông ấy. Dương Nguyên Khánh khoanh tay đi hai bước, liền nói ngay. Chuẩn bị ngựa xe, ta muốn đi Thôi phủ thăm bệnh. Tòa nhà của Thôi Hoang Nguyên ở Thái Nguyên cũng không lớn, chỉ có điều tòa nhà đó nằm ở khoảng rất đẹp, lại dựa vào gần cửa bắc, cách chợ bắc của Thái Nguyên không xa. Từ đây, mỗi ngày vào triều đều rất gần, lại là đất phồn hoa, nhưng nhà cửa của y lại ở một góc sáng sủa, yên tĩnh. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895. Liên minh chia sẻ. 1 cộng 2. Hiện nay trong Thôi phủ chỉ có hai người là mụ vợ già và Thôi Hoang Nguyên ở cùng với hơn 10 người giúp việc. Còn lại con cháu Bác Lăng Thôi thì đều không ở nơi này. Thôi Hoang Nguyên đã ngoài 60 tuổi. Lão là huyên trưởng của Tiền Thái Thú quận Trác Thôi Hoang Thăng. Trong chiến tranh lần đầu tiên với Triều Tiên, Thôi Hoang Thăng vì bị bệnh dịch lây nhiễm mà không may qua đời. Bởi vì Thôi Hoang Nguyên tuổi đã già nên lão đảm nhiệm làm gia chủ Bác Lăng Thôi thì thực ra chỉ là cái danh. Trên thực tế, các việc trong gia tộc đều là do cháu của y là Thôi chúng đang quản lý. Hơn nữa, ở trong số bảy tướng của Tử Vi Các thì lão là một người duy nhất không có thực quyền. Chức quan Thái tử Chiêm Sự là chức quan đứng đầu cả trăm quan của Đông Cung, nhưng Đại Tùy lại không có Đông Cung, càng không có Thái tử. Chức quan Thái tử Chiêm Sự này của lão chính là một cái chức quan nhàn tản. Không chỉ có như thế, bởi vì niên mại của lão, nên chính sự bút của Tử Vi Các cũng chỉ mang tính chất tượng trưng cho lão và Tô Uy. Còn quyền lực chính thì nằm trong tay ngũ tướng thay phiên nhau nắm giữ. Thôi Hoang Nguyên đã cáo ốm 3 ngày và Lô Dự cáo ốm 2 ngày rồi. Hai người bọn họ phát bệnh đều là một loại sách lược, đều là sách lược để bức Dương Nguyên Khánh buông tha cho việc loại trừ quan trường Hà Bắc. Về phần từ chức, hai người bọn họ và Dương Sư Đạo lý do thực sự từ chức bất đồng. Chỉ có điều trên miệng bọn họ kêu gào phải từ chức, nhưng lá đơn này lại chưa hề tới tay Dương Nguyên Khánh. Hôm nay Thôi Hoang Nguyên thật sự có chút cảm nhẹ. Vì y sầu lo thành bệnh. Hơn nữa, sáng sớm đã nhận được tin tức, em rể của lão Trương Ký Bắc bị xe chở tù áp giải vào kinh rồi. Điều này càng làm cho y thêm âu lo. Trong phòng, một gã thị nữ đang cẩn thận cho Thôi Hoang Nguyên uống thuốc. Miệng uống thuốc, nhưng tay lại đưa vào trong cổ áo thị nữ tùy ý mà vần bộ ngực đầy đặn của thị. Thị nữ vẻ đỏ bừng mặt, nhưng thân mình cũng không dám động đậy. Lão nam nhân phần lớn là tương đối háo sắc, nhưng năng lực lại không còn. Tuy nhiên, sự háo sắc của tuổi già thì lại rất mạnh. Thôi Hoang Nguyên cũng không ngoại lệ, chỉ có thể động tay, ánh mắt híp lại, lóe ra hưng phấn sáng màu chăm chú nhìn người thị nữ ngượng ngùng khiến mặt ửng đỏ. Ngay vào lúc tay của y định sờ soạng xuống dưới váy thì ngoài cửa truyền đến tiếng chân chạy nhanh rồn rập, chỉ nghe lão quản gia ở ngoài cửa lo lắng bẩm báo. Lão gia, có việc gấp. Việc gấp gì? Giọng điệu Thôi Hoang Nguyên cực kỳ không hài lòng. Tên quản gia không có mắt, dám cắt đứt sự hứng thú của lão. Lão gia, Sở Vương Điện Hạ tới. Sao? Thôi Hoang Nguyên ngồi dậy, tiếng thúc giục thị nữ liên tiếp, nói. Mau đỡ ta đứng lên thay quần áo cho ta. Dương Nguyên Khánh khoanh tay đứng trên bậc thang của Thôi Phủ, híp mắt đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Nơi này cách chợ Bắc chưa tới 200 bước, im ắng đến không ngờ. Hoàn cảnh cũng rất tốt, vài gốc cây già xanh tùm rậm lá. Dương Nguyên Khánh quả thực bội phục ánh mắt của Thôi gia, mua được một tòa nhà yên tĩnh như vậy. Tuy hơi nhỏ, nhưng người ít thì cũng không cần ở nhà lớn, dễ thành gánh nặng. Tòa nhà này là nhà riêng của Bắc Lăng Thôi thị tại Thái Nguyên. Cho dù không phải Thôi Hoang Nguyên mua nhưng vẫn nhìn ra phong cách của Bắc Lăng Thôi thị. Càng nhiều quyền, làm việc càng khiêm tốn. Hai ngày nay Dương Nguyên Khánh một mực quan sát thái độ của hai người Thôi, Lô. Tuy luôn miệng nói từ chức nhưng chưa từng đưa đơn từ chức lên bàn cho hắn. Điều này nói rõ Thôi, Lô từ chức cũng không phải thật tâm, chỉ là muốn gây áp lực cho hắn thôi. Nhưng Dương Nguyên Khánh không hề phớt lờ, cũng không dùng phương thức thô thiển trực tiếp bãi miễn hai người đó. Dù sao Thôi, Lô có liên quan đến mười mấy quận Hà Bắc. Làm quá mức dễ kích phát Hà Bắc bạo loạn, gây hậu quả bất ổn. Thật ra đây cũng là chỗ dựa của hai người Thôi, Lô. Bọn họ biết Dương Nguyên Khánh sẽ không thật cách chức họ cho nên mới dám dùng biện pháp từ chức để uy hiếp. Nói cho cùng vẫn xoay quanh hai chữ ít lợi. Một vấn đề kho lương thực nho nhỏ lại tác động đến ít lợi toàn bộ trốn quan trường Hà Bắc. Từ sau khi Dương Nguyên Khánh nắm được Hà Bắc hồi đầu năm thì chỉ thanh trừ hoàn toàn quan lại quận Hà Gian lớn nhất và quận Trác có nhiều nhân khẩu nhất, còn các quận huyện Hà Bắc vẫn giữ nguyên. Đây thì thật là một biện pháp thỏa hiệp của Dương Nguyên Khánh để duy trì lợi ích các phương thế lực ở Hà Bắc, đồng thời mời những gia chủ thế lực đại biểu cho lợi ích Hà Bắc như Phạm Dương Lô Thị và Bác Lăng Thôi Thị tiến vào Tử Vi Các. Lợi ích ổn định ở Hà Bắc cũng đem đến thế cuộc ổn định tương ứng. Chỉ có như vậy hắn mới dám tiến công quy mô vào Trung Nguyên mà gần như không cần cho quân trú tại Hà Bắc. Việc ổn định Hà Bắc có rất nhiều chỗ tốt, nhưng hạn chế cũng ngày càng tăng. Các loại lợi ích ở Hà Bắc ngày càng vững chắc, nên một khi hắn thống nhất thiên hạ xong mới quay lại thu thập Hà Bắc thì lúc đó chỉ sợ cũng như đuôi to khó vẫy, khó mà làm. Một tên huyện lệnh nho nhỏ cũng dám tham ô 600 tấn lương thực, hơn nữa còn là bị mình ngẫu nhiên phát hiện, qua đó dễ dàng tưởng tượng các quận huyện cả Hà Bắc sẽ là như thế nào. Dương Nguyên Khánh rất rõ ràng hiện tại cần làm gì. Cho dù không tẩy trừ quan trường Hà Bắc trên quy mô lớn thì cũng phải dùng thủ đoạn tàn khốc để làm kinh sợ quan viên các quận huyện để bọn họ không dám làm liều. Kho lương thực chỉ là vấn đề nhỏ, thi hành quân điện chế trên quy mô lớn trong mùa đông mới là vấn đề lớn. Nếu không nhanh dọa dẫm đám quan viên Hà Bắc khiến bọn họ kiềm chế bớt thì lần triển khai quân điện chế quy mô lớn mùa đông này sẽ có tai họa ngầm vô cùng lớn. Chỉ có biện pháp giải quyết mạnh mẽ cứng rắn đối với vấn đề kho lương thì mới khiến các quận huyện Hà Bắc biết được ý chí quyết tâm của Trung ương triều đình, như vậy quân điền chế mới có thể thi hành thuận lợi. Nếu động thì sẽ loạn bây giờ, không động thì sẽ loạn trong tương lai. Làm kẻ thống trị, nhất định phải tìm kiếm một loại giải pháp cân bằng. Thái thú Trương Ký Bắc của quận triều không thể nghi ngờ là một nước cờ chuẩn xác. Chỉ cần giữ chắc được quân cờ này thì Thôi Hoang Nguyên sẽ phải phối hợp. Như vậy đánh vỡ liên minh Thôi, Lô là bước mấu chốt đầu tiên. Việc hôm nay Lô dự vào triều mà Thôi Hoang Nguyên không vào đã khiến Dương Nguyên Khánh phát hiện được một tia bất hòa giữa bọn họ. Lúc này một tiếng bước chân sồn dập truyền đến từ nội viện, tiếp đó là tiếng nói của Thôi Hoang Nguyên vang lên. Mau mở cửa chính. Cửa chính kéo kẹp kéo ra. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại đã thấy Thôi Hoang Nguyên bước nhanh tới, tuy nhiên tinh thần y dường như không tốt, trong mắt ẩn hiện vẻ khẩn trương khó giấu. Thôi Hoang Nguyên quả thật rất khẩn trương. Dương Nguyên Khánh đột nhiên đến mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không hề thông báo trước. Hơn nữa Trương Ký Bắc vừa bị áp giải đến cung Tấn Dương thì Dương Nguyên Khánh đã tới, chẳng lẽ giữa hai người này có liên hệ gì? Thôi Hoang Nguyên không kịp suy nghĩ, cuống quýt từ cửa lớn chắp tay đi tới. Vi thần không kịp tiếp đón từ xa khiến bệ hạ đợi lâu, vi thần có tội. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Không có việc gì, không thông báo trước mà đến, thật có lỗi. Ta chỉ muốn thăm hỏi một chút bệnh tình của Thôi tướng quốc xem thế nào. Dương Nguyên Khánh nhìn dò xét Thôi Hoang Nguyên một lượt, cười nói. Khí sắc Thôi tướng quốc có vẻ tốt hơn tưởng tượng của ta đó. Thôi Hoang Nguyên lúc túng y thật ra cũng không có bệnh gì, giả vờ cũng không được, đành thở dài. Hôm trước vi thần bị cảm nhẹ một chút, nghỉ ngơi hai ngày là ổn rồi. Hôm nay nghỉ thêm một ngày, mai là có thể chính thức vào triều. Vậy mà khiến bệ hạ lo lắng, lão thần thật hổ thẹn. Y lại vội khom người. Mời điện hạ vào trong. Dương Nguyên Khánh cười cười bước nhanh vào Thôi phủ. Phòng cho khách quý của Thôi phủ đã được dọn xong. Thân phận Dương Nguyên Khánh là sở vương, lại không có quan hệ riêng tư gì với Thôi Hoang Nguyên nên đương nhiên không thể đi thư phòng, chỉ có thể nhận lễ nghi long trọng nhất của Thôi phủ. Tuy nhiên Dương Nguyên Khánh tới vội vàng nên Thôi phủ không kịp chuẩn bị. Không có đèn treo, không có vòng hoa, chỉ có thảm đỏ trải dọc trên đường từ cửa vào phòng khách quý. Thôi Hoang Nguyên mời Dương Nguyên Khánh đến phòng khách quý, nhường ghế chính. Hai người khách sáo nhau một chút rồi đều tự ngồi xuống. Một thị nữ dâng lên hai chén trà. Dương Nguyên Khánh bưng chén trà lên quan sát, thấy vách chén mỏng như giấy, trong suốt như ngọc, mơ hồ có thể thấy màu xanh của trà, cười nói. Sứ trắng hình diêu cũng có thể làm được tinh tế nhắn nhủi như vậy, thật là hiếm thấy. Chẳng lẽ đây là chén bạc ảnh trong truyền thuyết? Thôi Hoang Nguyên hơi đắc ý cười nói. Đúng là chén bạc ảnh. Trăm năm qua hình diêu tổng cộng chỉ có 5 cặp, hiện giờ chỉ còn đúng 2 cặp. Một cặp ở Hoàng Cung, một cặp ở trong phủ Bắc Lăng Thôi Thị. Hiện tại chiếc chén bạc ảnh trong tay bệ hạ chính là một cặp do Bắc Lăng Thôi Thị cất giữ. Thứ đắt tiền như vậy không ngờ lại cho ta dùng, thật không dám nhận. Nếu lỡ may ta làm hư hao gì thì chẳng phải sẽ trở thành tội nhân của Thôi gia. Điện hạ quá lời, trừ chiếc chén bạc ảnh này thì ta thật không nghĩ ra còn thứ gì khác có thể biểu hiện sự kính trọng của Bắc Lăng Thôi Thị tới điện hạ. Hiện giờ Thôi Hoang Nguyên hơi chột dạ, bản thân ý là một người rất cẩn thận. Hơn nữa là con trưởng của Thôi Thị, cũng chỉ vì năm đó khi phụ thân lựa chọn người thừa kế gia chủ thấy ý yếu đuối nhát gan thiếu quyết đoán nên mới chọn con thứ Thôi Hoang Thăng mà không chọn ý. Chỉ bởi vì Thôi Hoang Thăng bị bệnh chết ở Liêu Đông, loạn thế triều tùy nổi lên nên Bắc Lăng Thôi Thị mới nhất trí đề cử người có địa vị cao mà lại cẩn thận là Thôi Hoang Nguyên tiếp nhận chức vị gia chủ. Mấy ngày nay bởi vì Dương Nguyên Khánh lộ ra chút tiếng gió là sẽ tẩy trừ trốn quan trường Hà Bắc, động đến ít lời của hai nhà Lô Thôi nên mới khiến Lô Dự và Thôi Hoang Nguyên chống cự quyết liệt. Nhưng quan điểm của hai người có sự bất đồng. Lô Dự chủ trương mạnh mẽ chống lại, quyết không nhượng bộ, nhất định phải khiến Dương Nguyên Khánh hiểu được thái độ cứng rắn của phái Hà Bắc. Mà Thôi Hoang Nguyên lại chủ trương thương lượng thỏa hiệp. Y không muốn cứng rắn quá mức làm Dương Nguyên Khánh trả thù. Cho dù Lô Dự cố thuyết phục nhưng Y vẫn chỉ đồng ý trên mồm, trong lòng vẫn không cho là đúng. Cũng chính vì ý kiến không thống nhất nên mới xảy ra việc hôm nay Lô Dự lên triều mà Thôi Hoang Nguyên tiếp tục giả ốm ở nhà. Vì sự nhút nhát và trột dạ này nên y một mực tìm cách lấy lòng Dương Nguyên Khánh, không tiếc lấy ra chén sứ chân quý nổi tiếng của gia tộc Thôi Thị để đãi khách. Và Dương Nguyên Khánh nhanh chóng nhận ra thái độ cúi thấp biểu hiện từ tiềm thức tâm lý này. Dương Nguyên Khánh không tỏ vẻ gì, chậm rãi uống một ngụm trà, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, nói. Tiếc nuối lớn nhất của ta là không thể đi thăm Bắc Lăng Thôi Thị. Năm ta đảm nhiệm chức tổng quản châu Thôi Thái Thú của quận chắc có quan hệ rất tốt với ta. Thậm chí lúc ta cùng Lý Cảnh vì phản đối xuất binh Triều Tiên mà bị bãi chức thì Thôi Thái Thú cũng đứng ra biện giải cho ta. Phần ăn tình này ta mãi nhớ trong lòng, luôn tìm một thời điểm thích hợp để hồi báo ăn tình của Thôi Thái Thú với ta năm đó. Dương Nguyên Khánh nói vô cùng chân thành khiến Thôi Hoang Nguyên cực kỳ cảm động. Y cũng thở dài một tiếng. Năm đó Hoang Thăng cũng nói với thần rằng Dương Tổng Quản của Châu là người rất thẳng thắn, ăn oán rõ ràng có thể quen thân. Chỉ tiếc rằng Hoang Thăng tạ thế sớm, sau đó thiên hạ đại loạn. Bác Lăng Thôi thì còn không tự lo được cho mình nên vẫn không liên hệ với Điện Hạ. Kỳ thật Bác Lăng Thôi thì rước đến nay vẫn ủng hộ Điện Hạ hết mình. Chúng thần đều hy vọng Điện Hạ sớm ngày thống nhất thiên hạ, nguyện làm cánh tay đắc lực của người. Hai bên nhìn như nói chuyện ăn cần, thực tế đều là cẩn thận thăm dò điểm mấu chốt của đối phương. Thôi Hoang Nguyên biết Dương Nguyên Khánh tạm thời sẽ không động đến lợi ích chính của Bác Lăng Thôi thì... Mà Dương Nguyên Khánh cũng hiểu Thôi Hoang Nguyên nguyện ý thỏa hiệp. Nói đến bước này, Dương Nguyên Khánh liền chuyển thẳng sang việc chính. Lần này ta tình cờ mới biết được một kẻ huyện lệnh nho nhỏ dám tham ô 600 tấn lương thực, quả là đáng khiếp sợ. Tuy huyện lệnh đã bị giết nhưng ta phát hiện rất nhiều lỗ hổng trong vấn đề kho lương, vì vậy ta quyết định thanh tra toàn diện các kho lương thực ở Hà Đông, Hà Bắc và Trung Nguyên. Nhưng triều đình có rất nhiều lời ra tiếng vào đối với việc này, lại có người chủ trương bỏ qua chuyện cũ, về sau quản lý nghiêm hơn là được. Không biết Thôi tướng quốc có thái độ gì đối với việc này. Ánh mắt sắc bén của Dương Nguyên Khánh nhìn chằm chằm vào Thôi Hoang Nguyên. Một lời nói xuyên trúng nhược điểm khiến Thôi Hoang Nguyên hoảng loạn. Y thật không ngờ Dương Nguyên Khánh lại hỏi trực tiếp như vậy, làm y không kịp chuẩn bị. Nhưng y lại không thể lảng tránh, dù sao y vẫn là tướng quốc, từng thảo luận chuyện này trong Tử Vi Các. Môi của y ngập ngừng, rốt cuộc thấp giọng nói. Thần thấy được quan trọng là phải có chứng cứ đầy đủ. Nếu quả thật phạm tội thì phải truy cứu, nhưng nếu như không phải lạm quyền mưu lợi mà chỉ vì thế cuộc hỗn loạn làm tổn thất lương thực kho lương thì có thể tha thứ. Đó là đương nhiên. Dù sao rối loạn như vậy, chỉ cần không phải là mưu lợi thì ta sẽ không truy cứu. Nhưng nếu như liên quan tới hối lộ, không làm tròn bổn phận hay tham ô thì ta sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy. Thôi Hoang Nguyên giật thót một cái. Y nghe ra lời nói của Dương Nguyên Khánh có vấn đề, chỉ thẳng vào Trương Ký Bắc. Trương Ký Bắc chẳng phải là kẻ tham ô sao? Quả nhiên! Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vào y, chậm rãi nói. Về vụ án của Trương Ký Bắc chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ liên can. Ta chỉ có thể làm cho Thôi tướng quốc một chuyện, nếu vụ án dính đến con cháu Bác Lăng Thôi thì ta có thể buông tha. Những người còn lại, một kẻ cũng không thoát được. Thôi tướng quốc đồng ý hay không? Đây là giới hạn của Dương Nguyên Khánh trong việc xử lý vấn đề kho lương lần này. Thế lực bên ngoài của hai nhà Thôi, Lô sẽ bị tẩy sạch, nếu là con cháu thì sẽ không bị động đến. Như vậy sẽ không va chạm đến lợi ích chính của hai nhà Thôi, Lô. Đây là sự nhượng bộ của Dương Nguyên Khánh. Thôi Hoang Nguyên đương nhiên cũng nghe hiểu. Y biết Dương Nguyên Khánh đã nhượng bộ, bây giờ chính là cần bọn họ nhượng bộ. Suy nghĩ thật lâu, Thôi Hoang Nguyên rốt cục gật đầu. Ta đồng ý phương án của Điện Hạ. Lần tỏ thái độ này của y tương đương với việc liên minh Thôi Lô chính thức bị chia rẽ. Chức năng ban đầu của cung Tấn Dương là làm hành cung của Dương Hoàng, các bộ chức năng khác của bộ, tự còn thiếu. Năm trước không lâu sau khi quân Tùy Công phá được Thái Nguyên thì nơi đây lại được xây dựng thêm trên quy mô lớn. Ba tỉnh sáu bộ chín tự năm giam dần dần hình thành khu xử lý và làm việc riêng. Trong ngự sử đài nằm ở góc đông nam là một tòa lầu ba tầng nhỏ màu đỏ. Bởi vì sở hữu quyền hạn giám sát và bắt giữ nên tầng hầm ngầm được xây dựng để làm ngục lao tạm giam phạm nhân. Trở về từ Thôi Phủ, Dương Nguyên Khánh đi thẳng tới ngự sử đài. Ngự sử đại phu là Dương Thiện Hội, một trong bảy tướng của Tử Vi Các. Nhưng vị trí đó của gã chỉ là trên danh nghĩa. gã không tham dự vào sự vụ cụ thể của ngự sử đài mà để ba người ngự sử trung thừa phụ trách. Một người là Hàn Thọ Trọng phụ trách giám sát đủ loại quan lại trong kinh thành, một người là Lưu Mông phụ trách giám sát quan phủ địa phương, còn lại là Đới Sùng Vận, phụ trách xử lý sự vụ nội bộ của ngự sử đài. Trừ ba vị ngự sử trung thừa còn có 12 thị ngự sử và 14 người ngự sử giám sát. Tính cả ngự sử đại phu, ngự sử đài tổng cộng có 40 người, phụ trách toàn bộ giám sát hoạt động của cả vương triều đại tùy. Vụ án kho lương thực phát sinh tại quận Triệu lần này vẫn chưa chấm dứt, dù Dương Nguyên Khánh đã giết huyện lệnh và huyện thừa. Từ lời khai lấy được từ tâm phúc của Từ Thủ Tín và một số bản ghi chép đút lót điều tra trong thư phòng, thì lại lộ ra chữ ký của một vị thượng ty trong thư thái thú quận Triệu Trương Ký Bắc. Trong bản ghi chép biểu hiện rất rõ Trương Ký Bắc biết việc Từ Thủ Tín tham ô kho lương thực và cũng ngầm đồng ý việc Từ Thủ Tín tham ô. Bù lại, Từ Thủ Tín phải chia chắc hai phần cho Trương Ký Bắc. Bởi vì việc nhận hối lộ chưa diễn ra nên có thể không tính, coi như không làm tròn bổn phận. Nhưng trong bản ghi chép của Từ Thủ Tín lại nói rõ gã hàng năm đều đút lót cho Trương Ký Bắc 5.000 sâu tiền để lấy được lời khen của y, liên tục 3 năm như vậy. Nhưng đây chỉ mới là một huyện, quận Triệu tổng cộng 11 huyện, vậy những huyện khác thì thế nào? Đương nhiên tra xét việc Trương Ký Bắc nhận hối lộ chỉ là lấy cớ, điều Dương Nguyên Khánh muốn chính là dùng Trương Ký Bắc để giết gà dọa khỉ toàn bộ đám quan của Hà Bắc. Lúc Dương Nguyên Khánh đến cửa ngự sử đài thì Hàn Thọ Trọng đã được báo tin chờ ở đó. Y thi lễ. Tham kiến điện hạ. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Trương Ký Bắc nhận tội không? Khởi bẩm điện hạ, tên này mồm rất cứng, chết cũng không chịu khai, một mực không thừa nhận mình nhận hối lộ, tra tấn cũng vô dụng. Hàn Thọ Trọng thở dài. Ty chức đang nghĩ biện pháp để y khai. Dẫn ta đi xem y. Mọi người vội đưa Dương Nguyên Khánh tới địa lao. Từ bậc thang một gian phòng đi sâu xuống ước chừng 3 hay 4 trơ. Cảnh vật trước mắt dần tối mờ, ngọn đèn trên vách tường lập lòe, không khí vẩn đục, âm u ẩm thấp. Một loại cảm giác âm trầm khủng bố tràn ngập địa lao. Dọc theo một dãy hành lang dài tới trước một cánh cửa sắt. Viên lính coi ngục mở cửa, hơn 10 thân vệ và quan viên ngự sử đài vây quanh Dương Nguyên Khánh đi vào. Bên trong cửa sắt là một gian nhà đá, dùng đá xanh lớn để xây, có vẻ khá trống trải. Trên vách đá treo đầy các loại dụng cụ tra tấn. Trong góc có một chậu than lửa, 8 tên đàn ông vạm vỡ cởi trần nửa trên vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào một lồng sắt trong phòng. Lồng sắt rộng khoảng 8 thước, trong góc có một người đang ngồi rũ rượi. Trên chân đeo xích sắt, nửa trên cởi trần, mình đầy thương tích. Đây đúng là Trương Ký Bắc bị áp giải đến lúc buổi sáng. Lúc này gã đã hôn mê, đầu gục lên thanh sắt. Thẩm vấn Trương Ký Bắc thực hiện theo kiểu tam đường hội thẩm, do ba người đại lý Từ Thiếu Khanh, hình bộ thị lang và ngự sử trung thừa cùng thẩm vấn. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 896. Điều kiện trao đổi. Nhưng loại tam đường hội thẩm này phải chờ sau đó mới tiến hành. Đầu tiên Trương Ký Bắc phải khai nhận trước, rồi tam đường hội thẩm mới đối chiếu và xác nhận, cuối cùng ba bên ký tên định án. Lúc này chủ thẩm là thị ngự sử không ngờ thấy Sở Vương đến đây liền vội khom người bẩm báo. Điện hạ, phạm nhân vừa bị thẩm vấn, đã ngất rồi. Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Trương Ký Bắc. Làm y tỉnh lại. Soạt. Hai tên đàn ông vạm vỡ tạt hai thùng nước lạnh lên người Trương Ký Bắc. Sau một lúc lâu Trương Ký Bắc rên rỉ chậm rãi tỉnh lại. Dương Nguyên Khánh khoát tay. Tất cả lui xuống. Mọi người không dám chống lệnh, lui xuống. Trong nhà đá chỉ còn Dương Nguyên Khánh và Trương Ký Bắc. Dương Nguyên Khánh đến bên cạnh, lạnh lùng nhìn vào gã. Trương Ký Bắc cố sức xoay người, ngẩng đầu nhìn Dương Nguyên Khánh, cười lạnh một tiếng. Đã làm điện hạ thất vọng phải không? Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười, ngồi xổm trước mặt gã, nhìn chăm chú vào gã, nói. Chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Trương Ký Bắc vốn định phun cho Dương Nguyên Khánh một bãi nước bọt nhưng vẫn nhịn được. Gã nghĩ tới vợ con của mình, nếu phun phát này tuy sướng thì sướng nhưng vợ con chết chắc. Trương Ký Bắc nghiêng đầu không thèm nhìn Dương Nguyên Khánh, vẻ mặt khinh thường cực kỳ. Dương Nguyên Khánh cũng không thèm để ý thái độ của gã, tiếp tục nói. Ta không ngại nói rõ cho ngươi, dù ngươi khai hay không thì ngươi đều chết chắc. Ta phải lấy đầu của ngươi để răn đe lũ quan Hà Bắc. Nhưng ta biết ngươi có con trai, tên là Trương Kế Hoành, hiện đang đọc sách tại Thôi Học, học rất giỏi, hàng năm còn thi tam giáp ở Thôi Học nữa. Ngươi còn có một con gái, hứa gả cho cháu trai của Thôi Hoang Nguyên. Nếu khai theo yêu cầu của ta thì các con ngươi sẽ không bị ảnh hưởng gì. Thậm chí nếu thi đậu khoa cử ta vẫn để nó trúng tuyển bình thường cho một đường làm quan. Nói đến đây, giọng Dương Nguyên Khánh biến thành lạnh lẽo. Nhưng nếu ngươi không nhận tội, không chỉ ngươi bị lột ra mà con ngươi, vợ ngươi đều không sống được. Trương Ký Bắc run rẩy, nhưng gã vẫn không động, cũng không hé răng. Ánh mắt gã vẫn nhìn chằm chằm vào cửa sắt như trước nhưng bắt đầu biến hóa phức tạp. Gã nhớ Dương Nguyên Khánh từng xử trảm toàn bộ cả nhà Từ Thủ Tín tổng cộng 11 người. Dương Nguyên Khánh tinh tế cảm nhận được sự biến hóa trong cảm xúc của gã, trong lòng hắn hiểu kỳ thật Trương Ký Bắc cứng mồm như vậy cũng không phải vì đại nghĩa dân tộc gì, mà đơn giản vì không muốn bán đứng Thôi Hoang Nguyên cuối cùng bảo vệ cho con gã. Nói trắng ra thì vẫn là hai chữ ít lợi, nên hắn bắt đầu cũng từ ít lợi, từng bước làm tan rã phòng tuyến trong lòng của gã. Có một số việc tra tấn cũng không giải quyết được, ví dụ như trao đổi điều kiện. Quan Thẩm vẫn không có quyền lực này, nhưng Dương Nguyên Khánh thì khác. Hắn là người nắm quyền cao nhất, hắn có thể đáp ứng hay không đáp ứng bất cứ chuyện gì. Thái độ của hắn có khi hữu dụng hơn cực hình, Trương Ký Bắc rõ ràng đã hơi dao động. Dương Nguyên Khánh không chút hoang mang nói tiếp. Vừa rồi ta còn nói thiếu một người. Nhà ngươi ở huyện Lộc Thành quận Tín Đô, trong nhà có một người cháu gọi là Trương Vinh Quảng, năm nay mới 3 tuổi. Nó cũng vậy, nếu ngươi khai thì nó sẽ không sao, nhưng nếu ngươi không nhận tội thì đầu của nó cũng sẽ rơi xuống đất. Trương Ký Bắc run rẩy toàn thân. Gã rốt cuộc quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn Dương Nguyên Khánh. Đứa gọi là cháu đó thực tế là con riêng của gã. 3 năm trước gã uống say ở Thôi Phủ và có quan hệ với một thị nữ được Thôi Hoang Nguyên phái tới hầu hạ. Đứa bé này chính là người thị nữ đó sinh cho gã. Chuyện này vô cùng bí mật, kể cả vợ của gã cũng không biết, chỉ có duy nhất một người là Thôi Hoang Nguyên biết. Từ giọng Dương Nguyên Khánh có thể nói rõ Dương Nguyên Khánh đã biết sự thật. Việc này là ai nói ra, chẳng lẽ là... Dương Nguyên Khánh lấy từ trong lòng ra một cái hộp, mở hộp, bên trong là một ca chén trà bằng sứ trắng, mỏng như tờ giấy, trong suốt như ngọc. Hắn chớp mắt cười cười. Ngươi hẳn là biết cái chén này nhỉ? Có người tặng cho ta đó. Trương Ký Bắc liếc mắt một cách là nhận ra cái chén này, chén bạc ảnh, vật báo chân quý truyền 3 đời của Bác Lăng Thôi thì từ trước đến nay đều do gia chủ cất giữ. Trương Ký Bắc lập tức hiểu ra thảo nào Dương Nguyên Khánh biết việc gã có con riêng, hóa ra là Thôi Hoang Nguyên bán rẻ mình. Trong lòng gã quặn đau, một búng máu phun ra, mất hết can đảm trong lòng. Người mà mình liều chết để bảo vệ cuối cùng lại bán rẻ mình. Chiếc chén bạc ảnh trong tay Dương Nguyên Khánh chẳng khác gì một lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu con tim của Trương Ký Bắc. Dương Nguyên Khánh đứng lên thản nhiên nói. Ta cho ngươi thời gian 2 ngày tự suy nghĩ. Trong 2 ngày sẽ không động gì đến ngươi, ngươi có khai hay không thì đó là một chuyện khác. Nói xong, Dương Nguyên Khánh xoay người rời đi. Bỗng tiếng trầm thấp của Trương Ký Bắc truyền ra từ trong lồng sắt. Điện hạ. Ngài nói sẽ giữ lời chứ? Dương Nguyên Khánh dừng lại, lạnh lùng nói. Ta Dương Nguyên Khánh là hoàng đế bệ hạ của Đại Tùy, chẳng lẽ còn thất tín với một tên tiểu nhân vật như ngươi sao? Được. Trương Ký Bắc rốt cuộc đáp ứng. Ta sẽ trao đổi cùng ngài. Lô Dự cũng là một trong 7 tướng của Tử Vi Các. Chức vụ cụ thể của y là hình bộ thượng thư. Sau khi cáo ốm 2 ngày thì hôm nay y lại lên triều, nhưng y không tới Tử Vi Các mà tới phòng làm việc của hình bộ. Lô Dự là em trai của tể tướng Lư Sở. Y không chỉ kế thừa vị trí gia chủ của anh cả mà cũng kế thừa luôn tính cách cứng rắn, đường lối mạnh mẽ của người anh. Lô Dự không hề yếu đuối háo sắc như Thôi Hoang Nguyên mà là một gia chủ cực kỳ khôn khéo, nắm giữ những phẩm đức ưu tú. Y không hề có bất cứ tiếng xấu nào, càng không dính đến việc tham ô nhận hối lộ. So với Thôi Hoang Nguyên đầy yếu kém, không biết nhìn xa trông rộng thì có nguyên tắc rất mạnh, hơn nữa có thể nhìn thấu đại cục. Y biết rõ mục đích Dương Nguyên Khánh thanh tra kho lương thực tế là để tẩy trừ trốn quan trường Hà Bắc. Có lẽ sẽ không xóa sạch hoàn toàn, nhưng những chức vụ quan trọng như thái thú, trưởng sử thì chắc chắn sẽ bị thay thế. Rửa sạch trốn quan trường Hà Bắc chỉ là bước đầu. Mục đích cuối cùng của hắn là chèn ép những gia tộc có ảnh hưởng đến triều đình. Cho dù không thể trừ tận gốc các thế gia thì ít nhất cũng ngăn chặn sự lớn mạnh của các thế gia, sau đó chèn ép từ từ. Lô Dự hiểu Dương Nguyên Khánh đang thăm dò. Nếu các thế gia Hà Bắc không phản kháng quá mạnh thì việc tẩy trừ sẽ diễn ra nhanh chóng và dữ dội. Nếu bị các thế gia kiên quyết chống lại thì việc xóa bỏ sẽ thu lại một chút. Đây cũng là nguyên nhân Lô Dự mạnh mẽ chống đối. Đương nhiên Hà Bắc có 3 thế gia lớn, chỉ dựa vào Phạm Dương Lô thì là không thể, còn cần Bắc Lăng Thôi thì và Thanh Hà Thôi thì cùng nhất trí chống lại nữa. Mà Thanh Hà Thôi thì lại bị đả kích nặng nề. Thôi Quân Tố lại là tâm phúc của Dương Nguyên Khánh nên không trông chờ gì được, cho nên thái độ của Bắc Lăng Thôi thì là vô cùng quan trọng. Nhưng không hiểu sao thái độ của Thôi Hoang Nguyên cứ mập mờ, ý chí chống cự không kiên định. Rõ ràng hẹn hôm nay cùng lên triều, vậy mà gã lại cáo ốm không tới. Điều này khiến Lô Dự cực kỳ căm tức. Tới gần giữa trưa, Lô Dự dọn bàn chuẩn bị đi ăn cơm thì một gã tòng sự bước nhanh tới đưa một thiếp mời. Khởi bẩm tướng quốc, Sở Vương Điện Hạ sai người đưa thiếp, mời tướng quốc đi dự tiệc chưa? Lô Dự ngây cả người. Dương Nguyên Khánh bỗng dưng mời y đi dự tiệc, sự việc đột ngột làm y không kịp chuẩn bị. Y tiếp nhận thiếp mời, mở ra, thấy ghi địa điểm là quán rượu Nguyên An ở chợ Bắc. Có quán rượu này sao? Lô Dự đến chợ Bắc nhiều lần mà chưa từng thấy qua bao giờ. Nhưng quán rượu không quan trọng, vấn đề là Dương Nguyên Khánh mời y đi dự tiệc. Y nhìn thời gian ghi trên thiếp mời gần đến giờ rồi. Y lập tức phân phó. Chuẩn bị ngựa cho ta. Lô Dự bước nhanh ra khỏi phòng, tùy tùng dắt tới một con ngựa. Y leo lên ngựa, mang theo vài tên tùy tùng rồi thúc ngựa chạy tới chợ Bắc. Đến cổng chính chợ Bắc hỏi thăm thì mới biết hóa ra quán rượu Nguyên An này chính là quán rượu nhất phẩm cư. Lô Dự trước kia hay đến đây, nhưng chỗ này vì bị niêm phong do vi phạm quy định bán rượu nên quan phủ đấu giá bán nó đi. Ông chủ mới đã đổi tên quán thành quán rượu Nguyên An. Lô Dự thấy hơi kinh ngạc. Bởi vì phải kiêng kỵ Dương Nguyên Khánh nên nhiều cửa hàng mang chữ Nguyên đều phải đổi tên, mà quán rượu này lại gọi là Nguyên An. Hơn nữa Dương Nguyên Khánh còn cố tình mời y dự tiệc trong này. Chẳng lẽ quán rượu này có quan hệ gì với Dương Nguyên Khánh? Y vào cửa chính của quán rượu, trưởng quầy nhận ra y liền vội vàng hành lễ. Hóa ra là Lô tướng quốc, ngài đến dự tiệc của Sở Vương phải không? Lô Dự gật đầu, trưởng quầy vội đưa tay mời. Đến tầng 5, mời Lô tướng quốc theo tôi. Lô Dự đi theo gã đến tầng 5. Lúc sắp tới tầng 5 thì trưởng quầy lại dừng bước. Xin lỗi tướng quốc, tôi không được lên. Tầng 5 đã bị bao hết, không cho người ngoài vào. Trưởng quầy xoay người định đi thì Lô Dự gọi gã lại. Ta quên hỏi, quán rượu này do Sở Vương mở à? Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 897. Bày rượu mời khách. Trưởng quầy cười lắc đầu. Chủ quán họ Bùi. Xin lỗi, không tiếp ngài được nữa. Trưởng quầy bước nhanh xuống lầu. Lô Dự nhíu mày, họ Bùi. Chẳng lẽ là của Bùi gia? Y đi lên lầu thì thấy đầu bậc thang có 8 gã đàn ông lực lưỡng đứng chắn. Mỗi người đều có vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung hãn nhìn y. Lô Dự thấy không thoải mái, chẳng lẽ định ra oai phủ đầu sao? Lô tướng quốc. Bùi Thanh Tùng bước ra từ hành lang đến cạnh thi lễ. Mời tướng quốc theo ta, điện hạ đang chờ. Thấy Bùi Thanh Tùng, lòng Lô Dự mới dần bình tĩnh lại. Y quay đầu nhìn 8 tên đàn ông to cao lực lưỡng, lắc đầu. Bùi Thanh Tùng hiểu ý nên vội cười giải thích. Vì sợ người không liên quan đi nhầm lên nên điện hạ mới ra lệnh cho vài tên dáng vẻ trông hung ác đứng bảo vệ cầu thang, không phải nhằm vào Lô tướng quốc đâu. Ồ, ra vậy. Lô Dự vẫn thấy không thoải mái lắm, lại hỏi. Trừ ta ra thì hôm nay sở vương còn mời ai nữa không? Không, chỉ có Lô tướng quốc thôi. Hôm qua ta đặt phòng còn có cả Thôi tướng quốc, nhưng không biết tại sao điện hạ lại nói Thôi tướng quốc không tới nên chỉ có Lô tướng quốc đến. Lô Dự đương nhiên biết Thôi tướng quốc là chỉ Thôi Hoang Nguyên. Trong lòng y cũng sửng sốt, đây là ý gì? Y cảm thấy hơi bất an, chẳng lẽ Dương Nguyên Khánh và Thôi Hoang Nguyên đã gặp mặt rồi sao? Bọn họ đi vào cuối hành lang, Bùi Thanh Tùng mơ một gian phòng. Lô tướng quốc, mời. Lô Dự tiến vào gian phòng, thấy trong phòng có mười mấy tên thị vệ đang đứng, tay lăm le đao búa sáng loáng đầy sát khí. Lô Dự bỗng dự cảm thấy hôm nay sợ không phải là yến tiệc gì tốt đẹp rồi. Dương Nguyên Khánh đang định uy hiếp y. Tuy rằng không nhất định là muốn giết y nhưng xem cái dạng này hẳn là ám chỉ điều gì. Muốn dùng vũ lực để diệt trừ gia tộc Lô thì sao? Lúc này y bỗng nghe thấy tiếng một cô gái trẻ tuổi trong phòng vang lên. Giá tiền này của ngài quá thấp. Toàn bộ tầng 5 đều là nhã phòng, một buổi trưa không khai trương sẽ tổn thất rất nhiều mà giờ lại đang kinh doanh rất tốt nữa. Ngài ít nhất phải thêm 500 sâu. Nhưng lúc cô mua cái quán rượu này ta cũng cho không ít tiền mà. Đây là giọng của Dương Nguyên Khánh. Tôi mặc kệ, tôi bây giờ là quả phụ, phải nuôi con nhỏ, chi tiêu rất tốn kém. Ngài đường đường là sở vương, không đến mức mấy trăm sâu tiền cũng muốn chơi xỏ chứ. Hết cách này thì thêm 500 sâu. Nhưng ta phải nói trước, không có lần thứ ba đâu nhé. Hì hì. Cam đoan không có. Được rồi, tôi không quấy rầy ngài, đi trước đây. Cửa vừa mở, một cô gái trẻ tuổi bước ra. Liếc nhìn Lô Dự, cô gái giật mình thốt lên. Lô nhị thúc. Lô Dự thấy nàng hơi quen nhưng không nhớ nổi đã từng gặp khi nào. Đang còn ngây người thì cô gái trẻ đã cười cười bước nhanh đi. Lô Dự thấy trên tóc nàng cài một đóa hoa trắng, lại còn mặc hiếu phục. Nàng là ai vương a? Quy quy y, nơ hơn y. Lô Dự đầy ngờ vực đi vào phòng thấy bên trong chỉ có mỗi Dương Nguyên Khánh, trên bàn thì đã xếp thức ăn. Dương Nguyên Khánh đội mũ sa, thân mặc áo dài tím nhạt, eo buộc thắt lưng, vẻ mặt tươi cười. Cuối cùng Lô tướng quốc cũng tới, mời ngồi. Dương Nguyên Khánh vẫy tay mời. Cảm ơn điện hạ. Lô Dự ngồi xuống y không kìm nổi quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi. Cô gái lúc nãy kêu tôi là nhị thúc, tôi hình như cũng từng gặp nàng nhưng không nhớ nổi là ai. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Nàng là đường tỷ của Vương Phi, là trưởng nữ của Bùi Uẩn. Lô Dự chợt nhớ ra. Đây là cô gái nhà họ Bùi gả cho Thanh Hà thôi thì sao? Đúng là nàng. Dương Nguyên Khánh gật đầu thở dài nói. Lại nói cũng đúng là bất hạnh. Bọn họ thật vất vả mới vượt qua thời loạn lạc, mở một quán rượu ở huyện Thanh Hà. Những tưởng sắp an định, không ngờ chồng nàng lại chết bệnh 4 tháng trước. Nàng ở huyện Thanh Hà khó sống nên bán đi quán rượu, mang theo con gái đến Thái Nguyên để phát triển. Thế nên ta góp ít tiền giúp nàng mua lại quán rượu ở đây. Nhưng Bùi gia cho phép nàng lộ mặt bán rượu ở đây sao? Coi như vậy. Nàng là chủ quán, ít lộ mặt, chắc không có vấn đề gì lớn. Bùi U xuất hiện ngoài ý muốn khiến không khí gượng gạo của cuộc gặp mặt dịu lại. Lúc này tâm tư của Lô Dự lại quay về việc chính. Y trầm ngâm một chút rồi nói. sáng hôm nay tôi nói chuyện với Đỗ Tướng Quốc, ngài ấy đề xuất một phương án giải quyết vụ kho lương khá tốt. Cứ hai, ba quận tập trung thành một thương khố lớn do triều đình quản lý trực tiếp. Tiền lương thực của kho quan và lương thực cứu tế đều tập trung trong thương khố lớn. Quan địa phương quản số lượng chứ không quản vật, thương khố quản vật nhưng không quản số lượng. Như vậy có thể phòng ngừa quan địa phương tham ô. Lô Dự cũng là một người cực kỳ khôn khéo. Là một tướng quốc, y cũng hy vọng có thể khống chế được quan địa phương tham nhũng, hy vọng quan triều có thể thanh liêm, đại tùy cường thịnh. Nếu không đề cập tới lợi ích của gia tộc thì quả rất có khả năng làm tể tướng. Nhưng khi dính dáng đến lợi ích của gia tộc thì tâm tư của y có chút biến hóa, suy xét nhiều hơn cho lợi ích của gia tộc chứ không phải là triều đình. Đây cũng là điểm hạn chế của thế gia. Gia quốc thiên hạ, bọn họ đầu tiên phải nghĩ đến gia tộc, sau đó mới là tổ quốc và cuối cùng là thiên hạ. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng than nhẹ. Lô Dự khó đối phó hơn Thôi Hoang Nguyên rất nhiều. Chỉ cần y đồng ý thỏa hiệp thì quan trường Hà Bắc sẽ dễ dàng tẩy sạch rồi. Nghĩ vậy, Dương Nguyên Khánh lấy ra một bản lời khai đặt lên bàn giao cho Lô Dự. Đây là lời khai của Trương Ký Bắc, Lô Tướng Quốc xem qua một chút. Lô Dự ngẩn ra, Trương Ký Bắc vừa bị giải đến cung Tấn Dương buổi sáng, chưa đến nửa ngày đã có lời khai sao? Trương Ký Bắc chẳng lẽ bị thẩm vấn dễ dàng như vậy? Y nghi hoặc tiếp nhận lời khai, nhìn kỹ một lần. Lật đến tờ thứ hai y mới giật mình kinh hãi. Tờ thứ hai viết rõ ràng giành mạch thái thú triệu bản chương của quận Ngụy dung túng cho người nhà vi phạm quy định chiếm hơn 50.000 mẫu ruộng tốt. Triệu bản chương là môn sinh của Phạm Dương Lô Thị, từng đảm nhiệm trưởng sử của quận Trác, cực kỳ chiếu cố cho Lô gia. Đây là nhân vật quan trọng trong thế lực bên ngoài của Lô gia, không ngờ đã bị Trương Ký Bắc tố giác. Y lại đọc xuống dưới, không khỏi càng thêm kinh hãi. Gần như tất cả huyện lệnh quận triệu đều bị Trương Ký Bắc tố giác, hoặc ít hoặc nhiều đều có vấn đề. Đây, cái này tin được sao? Có thể tin hay không thì tạm thời không biết, nhưng ít ra đây đều là manh mối. Có thể thăm dò theo những manh mối này thì ai bị oan, ai không bị oan cứ tra là rõ. Lô Dự sau một hồi lâu cũng không hé răng nửa lời. Y không phản bác được. Nếu Triệu Bản Chương thật tham nhũng thì cũng không có lý do để phản đối. Điều này làm y cực kỳ căm tức. Tên Trương Ký Bắc loanh quanh trong chốn quan trường Hà Bắc rất lâu, đương nhiên biết rất nhiều tin tức. Nếu gã thật sự khai hết thì sẽ dính đến rất nhiều người. Lô Dự hận đến nghiến cả răng. Thôi Hoang Nguyên chẳng lẽ không quản được tên Trương Ký Bắc này sao? Mới một buổi sáng đã khai sạch, đây gọi là người mà Thôi Hoang Nguyên nói sẽ không bao giờ phản bội ư? Điện hạ, tên Trương Ký Bắc này là em rể của Thôi Tướng Quốc. Thôi Tướng Quốc từng nói với thần Trương Ký Bắc là một người thanh liêm, có thể bị vu oan hay không? Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Buổi sáng ta từng đi hỏi Thôi Tướng Quốc, y nói vấn đề của Trương Bắc Ký không chỉ là không làm tròn trách nhiệm hay nhận hối lộ đơn giản như vậy mà còn có dính đến việc mua quan bán quan. Thôi Tướng Quốc còn đề nghị ngự sử đài đi thăm dò nhà Trương Ký Bắc ở huyện Lục Thành. Những lời của Dương Nguyên Khánh khiến Lô Dự như ngã vào vực sâu. Chuyện y lo lắng nhất đã xảy ra, quả nhiên Thôi Hoang Nguyên đã phản bội. Khó trách Dương Nguyên Khánh mời mình dự tiệc, hóa ra hắn đã dự liệu được trước. Chẳng lẽ thật không giữ được sao? Trong lòng Lô Dự vô thanh kêu thảm. Dương Nguyên Khánh lại thản nhiên cười. Ta đã đạt thành thỏa thuận với Thôi Tướng Quốc. Thôi U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ Quốc sẽ không để ngự sử đài đi Hà Bắc tra án, toàn lực ủng hộ triều đình xử phạt Trương Ký Bắc. Bù lại, nếu vụ án liên lụy tới con cháu Thôi ra thì ta cũng sẽ mở một mặt lưới bỏ qua. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh cũng cười nói với Lô Dự. Ta cũng hy vọng có thể có thỏa thuận như vậy với Lô Tướng Quốc. Lô Dự đương nhiên hiểu ý của Dương Nguyên Khánh. Lô gia cũng sống Thôi ra, buông tha cho lợi ích bên ngoài để bảo vệ lợi ích gia tộc, bảo vệ con cháu gia tộc. Lô Dự cảm thấy như bị dồn đến chân tường. Y không thích cảm giác bị bức bách thế này, hơn nữa Dương Nguyên Khánh còn sắp xếp mấy chục tên đao phủ đầy sát khí đứng bên ngoài như để đe dọa. Cho dù Lô Dự không muốn nhưng y đã không còn đường lựa chọn khác. Thôi Hoang Nguyên phản bội, y tác chiến một mình không phải là đối thủ của Dương Nguyên Khánh. Bất đắc dĩ, Lô Dự đành phải thở dài nói. Nếu Thôi tướng quốc đã thỏa hiệp thì Lô Dự ta đây không còn lời nào để nói. Lô gia sẽ toàn lực ủng hộ điện hạ, ủng hộ triều đình. Lô Dự cuối cùng phải nhượng bộ vì mất đi đồng minh Bắc Lăng thôi thì. Y một cây chẳng làm nên non, khi thấy quyết tâm tẩy trừ trốn quan trường Hà Bắc, y vô lực phản kháng. Hơn nữa Dương Nguyên Khánh cũng đã nhượng bộ sẽ không đụng đến con cháu Lô thị trong quá trình tẩy trừ. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 898. Âm thanh từ ngoài cung. Thỏa hiệp là một môn nghệ thuật, người không biết thỏa hiệp cuối cùng sẽ trở thành người lẻ loi. Nếu không nắm giữ được nhịp độ của thỏa hiệp thì cũng là một người yếu đuối vô dụng. Mà một người biết thỏa hiệp là một người phải hiểu nguyên tắc của chính mình. Trong tình huống nguyên tắc không cho phép nhượng bộ thì cần tạo ra một chút nhượng bộ thích hợp cho đối phương một bậc thang, cố đừng đụng đến lợi ích chính của đối phương. Lợi ích chính của Lô gia là con cháu Lô thị. Dương Nguyên Khánh cho Lô Dự hứa hẹn, đây là thỏa hiệp. Nếu như không có sự thỏa hiệp này thì Lô Dự sẽ sợ làn sóng tẩy trừ của Dương Nguyên Khánh lan đến con cháu Lô thị. Đương nhiên, điều kiện để thỏa hiệp đầu tiên là thực lực. Nếu Dương Nguyên Khánh không có thực lực hùng mạnh, không có năng lực đủ để hủy diệt gia tộc Lô thị và toàn bộ quan trường Hà Bắc thì cho dù là thỏa hiệp gì cũng không thể làm Lô Dự buông tay. Thỏa hiệp cũng là một loại kỹ xảo. Nếu như không có sự tan rã của liên minh thôi, Lô trước đó, nếu không nắm được sự thật rằng thái thú Triệu Bản Chương dung túng cho người nhà vi phạm quy định chiếm hữu ruộng đất, đẩy Lô Dự đến bước đường cùng, thì Lô Dự cũng sẽ không bị bức đáp ứng nhượng bộ. Buổi chiều trong gian phòng bán nguyệt của Tử Vi Các, Dương Nguyên Khánh triệu tập hội nghị đầu tiên sau khi trở về Kinh Thành. Nội dung cuộc hội nghị chính là về việc thanh tra kho lương. Vụ án tham ô kho lương huyện lần này là một lần trùng hợp, ta ngẫu nhiên bắt gặp một tên huyện lệnh nho nhỏ dám tham ô 600 tấn lương thực, hơn nữa trong kho lương bị thiếu số lượng cực lớn. Đến cả triều đình cũng phải giảm khẩu phần ăn, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, ta tin tưởng lòng người đều sôi sục. Trong gian phòng bán nguyệt, bảy vị tướng quốc mặc áo bào tím, đầu đội mũ cao, ngồi rất nghiêm chỉnh. Kể cả Thôi Hoang Nguyên cũng tới. Tuy nhiên chỗ ngồi có vẻ hơi tế nhị, vốn là yêu ngồi cạnh Lô Dự, nhưng giờ Lô Dự lại ngồi cách xa đằng kia. Sự phản bội của Thôi Hoang Nguyên đã khiến mối quan hệ giữa họ trở nên quyết liệt, phái hệ Hà Bắc cũng tan thành mây khói. Tuy Lô Dự bị ép nhượng bộ với Dương Nguyên Khánh nhưng sự tức giận của y vẫn chưa nguôi. Y không dám trêu vào Dương Nguyên Khánh, vì vậy liền sổ tất cả cơn tức lên đầu Thôi Hoang Nguyên. Y cho rằng xét đến cùng đều là do Thôi Hoang Nguyên phản bội. Từ đầu đến cuối vẻ mặt của Lô Dự đều âm trầm, không thèm liếc xem Thôi Hoang Nguyên lấy một cái, càng không nói với gã câu nào. Lúc này Dương Nguyên Khánh đã hoàn toàn nắm giữ chủ động. Hắn đã thanh trừ tất cả các chướng ngại. Kế tiếp, nghị quyết của Tử Vi Các chắc chắn phải dựa theo ý nghĩ của hắn. Ta vẫn luôn suy nghĩ vì sao một tên huyện lệnh nho nhỏ lại có lá gan lớn như vậy. Chẳng lẽ là riêng có vấn đề thôi sao? Hiển nhiên không phải. Dương Nguyên Khánh lấy lời khai của Trương Ký Bắc Quơ Quơ cho mọi người xem. Phần lời khai này chắc mọi người đều xem rồi. Tuy chưa xác nhận nhưng những việc nêu ra trên đó thật ghê người. Quận Triệu 11 huyện thì có 7 huyện có vấn đề về kho lương. Chẳng lẽ việc này còn chưa đủ cho các vị nghĩ sâu hơn sao? Ánh mắt Dương Nguyên Khánh đảo qua tất cả mọi người, chậm rãi nói. Ta rốt cuộc nghĩ thông suốt vì sao một tên huyện lệnh lại có lá gan lớn như vậy. Đó chính là bởi vì một lỗ hổng. Y có thể lấy cớ chiến loạn mà đem số liệu rác rưởi đổ lên đầu Kiến Đức, Nhưng thực tế đậu kiến đức cũng không đụng vào kho lương. Đến cả đậu kiến đức đều hiểu phải thu mua lòng dân, chúng ta càng không thể quy nợ. Vậy nên khoản thanh toán kho lương này chúng ta phải nhận, mà lòng dân cũng không thể để mất. Lúc này, Đỗ Như Hối tiếp lời. Điện hạ, kho lương mười mấy năm trước vẫn tồn tại. Nếu thời gian thanh tra quá dài thì sẽ phát sinh rất nhiều số liệu ảo, hơn nữa nhân công thời gian cũng hao phí rất lớn. Ta biết, cho nên lúc bắt đầu ta đã nói lấy hạn định 2 năm, ta tin tưởng dân chúng cũng có thể hiểu. Dương Sư Đạo chần chừ một chút rồi giơ tay lên. Điện hạ, kể cả như vậy số liệu cũng không thể rõ ràng. Lương thực 2 năm trước đến bây giờ nên tính thế nào? Vẫn còn nhiều chỗ không ổn. Việc thanh tra kho lương của Dương Nguyên Khánh thật ra chỉ là để lấy cớ, mục đích thực sự là để tẩy trừ quan trường Hà Bắc. Nhưng việc này không thể nói ra thành lời, phải theo nghĩa đường hoàng là xử lý việc kho lương. Năm chiến loạn đã chết rất nhiều người, tức là lương thực vẫn còn dư trong kho lương, vì vậy số liệu không thể tính rõ ràng được. Chúng ta cũng không thể yêu cầu mỗi vị quan địa phương đều thanh liêm chính trực không nhiễm tí hạt bụi nào. Mấu chốt là không được quá mức, để chúng ta có thể ăn nói với dân chúng. Dừng một chút, hắn nói. Việc thanh tra kho lương ta có thể cho một kỳ hạn. Đến trước cuối năm nay, quan phủ các nơi bắt buộc phải thống kê được số liệu chính xác. Nếu quả thật không có lương thực hoặc lương thực bị thua lỗ thì phải tấu trình lên hộ bộ nói rõ ràng nguyên nhân. Nếu chỉ là không làm tròn bổn phận hoặc tạm thời nảy lòng tham thì triều đình có thể bổ sung chỗ thiếu. Gian phòng bán nguyệt lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy thanh âm quyết đoán nghiêm nghị của Dương Nguyên Khánh quanh quẩn. Tiền triều diệt vong chính là do mất đi lòng dân, đó là một bài học rất lớn. Chúng ta không thể tiếp tục dẫm lên vết xe đổ, nếu muốn được lòng dân thì trước phải trị nghiêm. Từ bây giờ, ta quyết định mở rộng ngự sử đài, tăng số lượng ngự sử lên gấp đôi, điều các ngự sử giám sát đi tuần tra các nơi trở thành một loại chế độ. Mỗi người quan viên phạm tội không làm tròn trách nhiệm phải bị nhận trừng phạt tương ứng. 3 ngày sau, vụ án Trương Ký Bắc dùng phương thức tam ti hội thẩm để định án, hồ sơ chuyển giao cho Tử Vi Các. Tử Vi Các sau khi thảo luận liền phán Trương Ký Bắc tội chết, cuối cùng tấu lên sở vương Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh phê chuẩn cho Tử Vi Các định tội, hạ chỉ chém đầu Trương Ký Bắc. Lập tức 16 vị ngự sử mang theo thị vệ phân đều đến các quận huyện Hà Bắc kiểm tra đối chiếu lời khai của Trương Ký Bắc. Trận phong ba tẩy trừ quan trường Hà Bắc nổi lên, tin tức nhanh chóng truyền ra. Không đợi ngự sử đến thì đã có 9 tên huyện lệnh bỏ trốn, thái thú quận ngụy là Triệu Bản Trương nghe đồn cũng trốn về Trường An. Lập tức ý chỉ thanh tra kho lương được hạ xuống truyền khắp các quận huyện Hà Đông, Hà Bắc, Trung Nguyên đến Quan Bắc, giao trách nhiệm cho quan phủ các nơi trước cuối năm thanh tra xong bẩm báo triều đình. 20 vị ngự sử tuần tra cũng chia đến các nơi nghe ngóng nhân dân, giám sát thanh tra kho lương. Một buổi chiều hôm đó, một chiếc xe ngựa vây quanh bởi mười mấy tên hộ vệ chậm rãi đi vào cung Tấn Dương, tiến vào Khải Huy Môn, cũng là cửa đông của cung Tân Dương. Bình thường người trong cung ra vào cung và đại thân yết kiến hoàng đế thái hậu đều qua nơi này. Xe ngựa dừng trước bậc thang, vài tên hoạn quan đã đứng chờ trước đó. Cửa xe mở, một thị nữ đỡ sở Vương Phi xuống xe ngựa. Vương Phi cẩn thận. Thị nữ cẩn thận nhắc nhở Bùi Mẫn Thu chú ý dưới chân. Bùi Mẫn Thu gật đầu đi ra khỏi xe ngựa. Vài tên hoạn quan vội vàng tới đón. Một gã hoạn quan già khom người thi lễ. Lão nô phụng mệnh Thái Hậu nghênh đón Vương Phi. Mời Vương Phi theo chúng tôi tiến cung. Bùi Mẫn Thu khẽ cười nói. Vậy làm phiền các vị, chúng ta đi thôi. Vài tên hoạn quan đi trước dẫn đường, thị nữ ôm một cái hộp mang theo bên người. Sau Bùi Mẫn Thu là hai nữ hộ vệ tay đè chuôi đao, một trái một phải quan sát xung quanh, đi theo Bùi Mẫn Thu vào trong cung. Đi thẳng đến tầm cung của Tiêu Hậu, nữ thị vệ đương nhiên không dám có hành động điều tra gì, trực tiếp dẫn Bùi Mẫn Thu vào điện dưỡng tâm. Vừa đi vào cửa chính Tiêu Hậu liền ra đón, vẻ mặt tươi cười. Sao Vương Phi lại đích thân đến vậy, có chuyện gì cứ để thị nữ qua nói một tiếng là được. Tuy Bùi Mẫn Thu lúc này đã là mẫu nghi thiên hạ, trở thành quốc hậu được thần dân đại tùy công nhận, dưới một người trên ngàn vạn người, nhưng vẫn không bỏ lễ nghi. Dù sao Tiêu hậu cũng là thái hậu. Bùi Mẫn Thu duyên dáng thi lễ. Xin thỉnh an thái hậu. Tiêu hậu vội đỡ tay nàng cười nói. Giữa chúng ta thì không cần đa lễ gì, cứ tùy ý là được, coi như bạn bè gặp mặt. Tiêu hậu khiêm tốn làm Bùi Mẫn Thu nhớ đến lần nàng đầu tiên vào cung gặp Tiêu hậu năm đó. Khi ấy Dương Nguyên Khánh được phong làm huyện công, nàng trở thành nhất phẩm phu nhân trẻ tuổi nhất. Chỉ là lúc trước tiến cung có nữ quan đến dạy nàng tập lễ khoảng 3 ngày, sau khi tiến cung nàng thấy mình như con rối gỗ vậy. Mọi cử động đều phải chú ý lễ tiết, đến nỗi lúc Tiêu hậu nói nàng cũng không chú ý, suýt nữa chọc giận Tiêu hậu. Vật đổi sao rời, hôm nay nàng lại tiến cung, nhưng ở vị trí trên cao nhìn xuống khiến nàng không khỏi cảm khái thế sự khó lường. Nhưng Bùi Mẫn Thu là một cô gái nhất mực khiêm tốn và có học thức. Cho dù Tiêu hậu bị sa sút, nàng chiếm quyền lực hơn, nhưng nàng vẫn không cao ngạo, vẫn giữ thái độ cung kính hữu lễ. Thực ra luôn muốn đến xem thái hậu, chỉ có điều nhiều việc bận rộn không rút được thời gian. Gần đây Bội Hoa lại sinh đứa nhỏ, loay hoay đến mệt người, có chỗ nào thất lễ mong thái hậu lượng thứ. Vương Phi không thất lễ, ta hiểu mà. Quản lý một gia đình lớn thật không dễ. Sở Vương bận nhiều việc công vụ, tất cả việc trong nhà Vương Phi đều phải quan tâm. Đúng là khó cho nàng mà. Tiêu hậu ăn nói rất tinh tế, xảo diệu nịnh Bùi Mẫn Thu khiến quan hệ hai bên dần trở nên hòa hợp. Tiêu hậu đương nhiên biết tại sao Bùi Mẫn Thu tới. Mấy ngày hôm trước nàng tặng một kiện báu vật làm quà là để Bùi Mẫn Thu đến đây. Tiêu hậu cực kỳ nhiệt tình, mời Bùi Mẫn Thu ngồi ở thiên điện, phái cung nữ dâng trà. Hai người cứ như người một nhà, ngồi ở trên giường ngồi cả hai đối diện nhau. Bùi Mẫn Thu sai thị nữ lấy hộp ngà voi ra đặt lên bàn giao cho Tiêu hậu. Đa tạ thái hậu tặng quà cho Bội Hoa. Giờ nàng ấy còn ở cứ, không tiện ra ngoài, chỉ có ta đến đại biểu tỏ vẻ lòng biết ơn của nàng ấy. Đây là một chút đáp lễ, xin thái hậu vui lòng nhận. Sao lại khách sáo thế này? Ta cho nàng ấy lễ quà là chút lòng của bề trên cho đứa nhỏ, sao nàng ấy lại phải đáp lễ gì nữa? Thế này là sao vậy? Bùi Mẫn Thu cười nói. Đây thật ra là quà Sở Vương tặng thái hậu, một cái bút mã não. Tuy rằng không quý trọng gì nhiều nhưng cũng là vật yêu thích của Sở Vương thái hậu xin nhận cho. Tiêu hậu nghe nói là vật yêu thích của Dương Nguyên Khánh lập tức thấy có mặt mũi, khẽ cười nói. Đã như vậy thì ta nhận. Bùi Mẫn Thu lại xem xét cung điện, nói. Thái hậu sinh hoạt cần vật gì không? Nếu không đủ cứ nói, ta sẽ sai người đưa tới. Đa tạ Vương Phi quan tâm, ta không thiếu gì cả. Triều đình mỗi tháng đều cho ta 5.000 sâu tiền ăn uống quần áo. Dụng cụ cho cuộc sống hàng ngày đều chuẩn bị cẩn thận. Có cung nữ ra vào rồi, nếu thiếu ta sẽ để cung nữ đi mua. Hai người đang nói, bỗng ngoài điện vang lên tiếng gào thét. Đan Dương là công chúa của đại tùy ta, không có việc gì sao lại phải ở trong Sở Vương phủ. Có mưu đồ gì thì cứ nói thẳng ra. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 899. Tâm cơ của Tiêu hậu. Bùi Mẫn Thu ngẩn ra, đây là ai? Lời này có ý tứ gì? Nàng hướng sự nghi ngờ về phía Tiêu hậu. Tiêu hậu tức giận đến xanh mặt cúi đầu mắng một tiếng. Tên xúc sinh này. Tiêu hậu lại nói. Vương Phi ngồi tạm, ta đi ra đây một chút rồi sẽ quay trở lại. Tiêu hậu bước nhanh ra khỏi điện. Chỉ thấy dưới bậc thang ngoài điện trưởng tôn Dương Đàm hai mắt đỏ bừng, người đầy mùi rượu, dường như muốn xông vào. Y đang bị mấy người nữ thị vệ giữ chặt lấy. Nhưng y vẫn hét gào như trước. Để cho ta đi vào cùng nàng ấy giảng đạo lý. Hắn đã chiếm một vị hoàng cô của ta rồi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ động vào đan dương. Tiêu Hậu xanh mặt, không nói một lời, tiến tới tát vào mặt y một cái, mắng to. Cút! Cút về cung của ngươi đi! Dương Đàm bụm mặt, đôi mắt đầy căm thù liếc nhìn Tiêu Hậu một cái, chân đập mạnh, xoay người chạy như điên. Tiêu Hậu nhìn bóng lưng của y, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bà trở lại điện, Bùi Mẫn Thu vẫn bình tĩnh như thường, không tỏ vẻ kinh ngạc cũng như căm tức, đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế. Tiêu Hậu ngồi trở lại vị trí của mình, thở dài nói. Là Tấn Lăng Vương, không biết uống rượu ở đâu, đến đây nói sằng nói bậy. Tiêu Hậu lại oán hận nói. Ta nhất định phải dò tra xem, là ai nói cho nó biết Vương Phi ở đây, mang rắc rối đến. Bùi Mẫn Thu khẽ cười nói. Cậu ấy dù sao vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Thái Hậu không cần so đo với cậu ấy. Tiêu Hậu lắc đầu thở dài nói. Y đã không còn nhỏ. Sang năm đã 17 rồi. 17 tuổi ở Đại Tùy có thể đảm nhiệm chức Thái Thú. Lúc trước Sở Vương đảm nhiệm chức Tổng Quản Phong Cơ, hơn A-U, dơ quy quy, A-U, nhiều tuổi gì. Nó thực sự khiến ta lo lắng. Bùi Mẫn Thu cũng có chút giật mình hỏi. Tấn Lăng Vương đã đến tuổi 17 rồi sao? Tiêu Hậu cười khổ một tiếng. Nó đã không còn là trẻ con. Dừng một chút, Tiêu Hậu lại cẩn thận nói. Vương Phi, có chuyện này ta không biết nên nói hay không? Theo lý mà nói, có một số việc ta không nên nói với người ngoài. Nhưng nếu như không nói, ta lại lo lắng xảy ra nhiễu loạn. Bùi Mẫn Thu biết, nếu Tiêu Hậu đã nói như vậy, khẳng định là muốn nói ra. Bùi Mẫn Thu cười nói. Thái Hậu có việc, xin cứ nói. Giấu mãi ở trong lòng, lâu dài có thể sinh bệnh. Vương Phi, chúng ta đều là người từng trải, Vương gia đã trưởng thành, không nên sống trong cung. Nếu nó chỉ mê uống rượu thì không nói làm gì, đằng này nó lại còn. Ai? Mấy điều này thực khó nói ra. Bùi Mẫn Thu cũng hiểu ý của Tiêu Hậu. Dương Đàm ngoài mê rượu ra còn rất háo sắc. Nếu cứ để y trong cung, đám cung nữ sẽ bị y làm cho ô uế. Điều này khiến đôi lông mày thanh tú của Bùi Mẫn Thu không khỏi nhăn lại. Tiêu Hậu nhìn ra trong lòng của Bùi Mẫn Thu có một tia bất mãn, nàng lại nói. Tấn Lăng Vương lâu ngày trong cung sẽ gây ra rối loạn luân thường. Hơn nữa nó thường xuyên đi tìm hoàng đế, nói những lời khó nghe. Cho nên ta có chút lo lắng. Vương gia nói những gì ạ? Bùi Mẫn Thu tò mò hỏi. Tiêu Hậu thở dài. Nói một vài lời bất kính, vừa rồi Vương Phi cũng đã nghe thấy. Bùi Mẫn Thu đã hiểu toàn những lời nói xấu Sở Vương. Những lời bất kính Bùi Mẫn Thu cũng không thèm để ý. Nhưng về việc làm dơ bẩn cung đình, nàng lại rất phản cảm. Nàng trầm ngâm một chút nói. Chuyện này Mẫn Thu đã biết. Mẫn Thu sẽ nói với Sở Vương. Dựa theo quy củ bình thường thì nên cấp phủ để cho Tấn Lăng Vương. Cậu ấy đã gần 17 tuổi, quả thật không nên ở lại trong cung. Tiêu Hậu mừng thầm. Bà sở dĩ đem Sở Vương Phi tới chính là vì mục đích này. Nhất định phải để Dương Đàm chuyển ra khỏi cung Tấn Dương. Nếu không sẽ có một ngày cuộc sống vinh hoa phú quý của mình sẽ bị hủy trong tay của y. Lúc Bùi Mẫn Thu trở lại vương phủ thì trời đã tối. Nàng đi vào nội đường, Trương Xuất Trần liền ra đón, có chút oán giận nói. Sao về trễ vậy, đã ăn cơm tối chưa? Bùi Mẫn Thu áy náy cười nói. Ăn tạm cái gì vậy? Kỳ thực cũng có chút đói bụng. Tỉ chờ ở đây, muội sẽ mang chút điểm tâm tới. Trương Xuất Trần xoay người đi ra ngoài, Bùi Mẫn Thu gọi lại nàng. Nguyên Khánh đã trở về chưa? Về lâu rồi, bây giờ đang ở trong thư phòng. Bùi Mẫn Thu gật đầu, ngồi xuống. Trong lòng nàng vẫn suy nghĩ tới những lời Tiêu Hậu đã nói. Rất nhanh Trương Xuất Trần bưng cơm canh tới, Bùi Mẫn Thu ăn xong, liền đứng dậy đi tới thư phòng của Dương Nguyên Khánh. Bùi Mẫn Thu là một người cực kỳ thông minh. Nàng đã đoán ra Tiêu Hậu e là đặc biệt nói chuyện của Tấn Lăng Vương cho nàng, ngay cả tặng lễ vật chúc mừng cũng là vì mời nàng tới. Tuy nhiên Tiêu Hậu tuy là đùa bỡn tâm cơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, miligam uy mẫn thu vẫn phải xử lý việc này. Dù sao nàng cũng là người phụ nữ, suy xét vấn đề rất nhắn mịn. Một vị vương tử ở trong hậu cung, hơn nữa lại ham mê tiểu sắc. Không thể nghi ngờ là sẽ khiến hậu cung bị ô uế. Tương lai sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Dương Nguyên Khánh. Bất kể như thế nào, Bùi Mẫn Thu không thể dễ dàng tha thứ những chuyện như vậy. Nàng là người thông minh, chuyện này không thể bỏ qua. Đi đến trước cửa thư phòng của Dương Nguyên Khánh, nàng gõ cửa. Trong thư phòng truyền đến thanh âm của Dương Nguyên Khánh. Là ai? Phu quân, là thiếp. Vào đi. Bùi Mẫn Thu đẩy cửa đi vào. Trong phòng tràn ngập ánh sáng. Dương Nguyên Khánh đang viết cái gì, thấy thê tử đi vào, liền bỏ bút xuống cười hỏi. Hôm nay đi gặp Tiêu Hậu à? Ai? Bùi Mẫn Thu thở nhẹ một hơi đi đến ngồi đối diện với Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh đứng dậy ngồi bên cạnh nàng, ôm eo của nàng cười hỏi. Vào cung bị người ta ức hiếp à? Làm sao có thể? Bùi Mẫn Thu ngả đầu lên vai của trưởng phu cười nói. Dựa vào quyền thế của phu quân thiếp, thiên hạ còn ai dám ức hiếp thiếp. Hôm nay Tiêu Hậu rất khiêm tốn, khiến thiếp có chút không quen. Vậy nàng than thở cái gì? Bùi Mẫn Thu đứng dậy, khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói. Phu quân thiếp tìm phu quân là có chính sự. Dương Nguyên Khánh thấy vẻ mặt của nàng nghiêm túc, nụ cười cũng biến mất, liền gật đầu hỏi. Nàng nói đi, có chuyện gì? Phu quân chàng cảm thấy Tấn Lăng Vương đã đến lúc chuyển ra khỏi cung Tấn Dương chưa? Dương Nguyên Khánh nhớn mày hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại hỏi như vậy? Bùi Mẫn Thu liền kể lại từ đầu đến cuối cho trưởng phu nghe. Nói xong, nàng cực kỳ nghiêm túc nói. Hoàng cung là chỗ ở của hoàng đế. Những nữ nhân trong cung cũng chỉ có thể thuộc về hoàng đế. Hiện tại hoàng đế còn nhỏ, còn đang độ tuổi đọc sách. Nên để hậu cung là nơi thanh tĩnh. Nhưng Tấn Lăng Vương tham rượu háo sắc, dơ bẩn hậu cung, điều này sẽ khiến người trong thiên hạ nhạo báng. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi lại trong phòng. Kỳ thực việc Dương Đàm ham mê tửu sắc cũng không phải là trọng yếu. Mấu chốt là Dương Đàm không ngờ lại đi khuyên bảo Dương Hựu. Điều này khiến hắn cảm thấy bất mãn. Y dám khuyên bảo Dương Hựu đối phó chính mình, xây dựng lại Giang Sơn Đại Tùy. Vị hoàng trưởng tôn này quả thực ngu xuẩn khó tả. Xem ra, nên tống y ra khỏi kinh thành. Lưu y lại kinh thành có ngày sẽ gây ra họa. Nghĩ đến đây, Dương Nguyên Khánh gật đầu nói. Quả thật không nên để y ở lại cung. Ngày mai ta sẽ cho người đem y đi ra ngoài, đưa đến địa phương làm phú ông, rời xa quyền lực. Như vậy mọi người đều thanh tĩnh. Bùi Mẫn Thu nhẹ nhàng cắn môi dưới, lại hỏi. Vậy việc của Đan Dương, phu quân định xử lý như thế nào? Dương Nguyên Khánh có chút mất hứng nói. Chuyện này nàng đừng hỏi nữa. Cô ấy mới chỉ có 14 tuổi, nói đến cái này cũng quá sớm. Cứ để cho cô ấy sống ở trong phủ của chúng ta. Bùi Mẫn Thu thở dài. Nàng hơi hiểu được tâm tư của trưởng phu. Sáng sớm ngày hôm sau, hơn 10 cỗ xe ngựa dừng trước cửa cung Tấn Dương. Bọn thị vệ cưỡng ép Dương Đàm ra nội cung, đưa lên xe ngựa. Lại đem 7-8 người cung nữ và hoạn quan hầu hạ cũng đưa lên xe ngựa. Xe ngựa lăn bánh. Một gã giáo ấy dẫn theo hơn 100 binh lính hộ vệ xe ngựa, nhanh chóng rời khỏi cung Tấn Dương. Thời gian đã đến giữa tháng 10. Trưa hôm nay, một đội thuyền từ Hoàng Hà vòng qua phần thủy đã tới thành Thái Nguyên. Đoàn thuyền này bao gồm 100 thuyền đáy bằng, là những thuyền vừa thu hoạch bạc thô cùng đồng thỏi từ quận Linh Võ trở tới. Đây là việc mà triều đình đã mong mỏi từ lâu. Chiếm được quận Hội Ninh cướp lấy mỏ bạc lớn nhất, khiến Đại Tùy có được một nguồn tài phú cực kỳ sung túc. Đội thuyền trực tiếp dừng ở bến tàu. Các quân sĩ vận chuyển bạc nén và đồng thỏi tới kho hàng. Ở đó có một chiếc xe bò chở mười mấy miếng bạc nén chuyển trực tiếp tới Tử Vi Các của cung Tấn Dương. Trong Tử Vi Các, Dương Nguyên Khánh và bảy vị tướng quốc cùng với chủ quan của các bộ tự đều tụ tập ở đây. Trên mặt bàn được đặt hơn 10 miếng bạc nén. Chúng quan viên quay lại xung quanh. Mỗi người đều đang quan sát bạc cẩn thận. Liên tục vang lên tiếng khen do không kìm nổi xúc động. Lúc này thiếu phủ tự thử Lý Tiến Hiền đi vào, trong tay bưng một cái hộp. Y rất cẩn thận đi vào. Dương Nguyên Khánh thấy y tiến vào, liền vỗ tay, hướng mọi người cười nói. Các vị đại thần mời ngồi xuống. Mọi người đều ngồi xuống vị trí của mình. Lý Tiến Hiền bưng hộp gỗ đi tới trước đài, đem hộp gỗ đặt trên đài. Y khom người thi lễ, cất cao giọng nói. Các vị đại thần, ty chức phụng mệnh hướng các vị đại thần trình bày số tiền vừa được thiếu phủ tự chế ra.